loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 122, Tiểu Thanh Phượng. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chơi quê đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin kính chúc. Hiếu Vinh xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng ủng hộ Hiếu Vinh bằng cách đăng ký kênh, cũng như like, chia sẻ, bình luận để Hiếu Vinh được nhiều quý vị khán giả biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Ở tập vừa rồi thì những diễn biến rất là hấp dẫn đã diễn ra. Thân Đồ Quán đã không mắc mưu trong Đại Uyển Quan mà đã rút quân về để giáp công đại quân bản bộ của Từ Mục phía bên ngoài thành. Thường Thắng liên tiếp những kế sách của mình bị Đông Phương Kính phá vỡ, và Thường Thắng đã quyết định mời Thường Tứ Lang trợ chiến, và Thường Tứ Lang cũng đã xung trận. Và bây giờ với những thế công ồ ạt như vũ bão của Thường Thắng bày mưu ra, thì Đông Phương Kính đã xuất thành Đại Uyển Quan để viện trợ cho Từ Mục, và Trọng Kỵ Tây Thục cũng đã xuất chiến. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến của chương thứ 1201, kế sách phá giải thiết giáp kỵ binh. Bộ binh cung thủ và nỏ liên quan ẩn nấp sau chướng ngại vật và thương trận, đợi kỵ binh Bắc Du tràn tới lập tức băng giết. Trên đường rút lui, Đông Phương Kính đã sớm an bài nhân mã kết thành trận thế chặn đường. Đương nhiên, 3-4 vạn kỵ binh Bắc Du này có thể chọn cách vòng sang hai bên tránh khỏi trận thế và chướng ngại vật, nhưng làm vậy sẽ khiến tốc độ rút lui chậm lại, tạo cơ hội cho thiết giáp kỵ binh của Vệ Phong thừa cơ truy sát thêm vài đợt nữa. Ngồi trên lưng ngựa, Uất Trị Định run rẩy tháo mũ giáp, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả đầu tóc. Rõ ràng đang là tiết trời đầu xuân, vậy mà đám thuộc nhân lại lần nữa khiến hắn mồ hôi đầm đìa. Uất Trị Định nghiêng đầu, phát hiện cung kỵ của Chúc Tử Vinh bên kia cũng bị khinh kỵ binh của Sùng Nghĩa truy đuổi vòng vèo khắp nơi. Tuy thương vong không lớn, nhưng với tư cách là tinh nhuệ của Bắc Du, phen này quả thật có chút chật vật. Chết tiệt! Uất Trị Định quay đầu nhìn lại, nhìn Trương Thu đi cùng. Trương tướng quân, giờ tính sao? Người cũng biết đó, nếu vòng qua tránh, đám thiết giáp kỵ binh đáng nguyền rủa của Tây Thục kia lại đuổi tới. Nếu không vòng tránh, Uất Trị Định người dám xông vào trận chướng ngại vật của tên què đó hả? Trương Thu phản bác. Chỉ một câu, sắc mặt Uất Trị Định liền trầm xuống. Ngươi và ta mỗi người xuất một doanh, đoạn hậu vòng tránh đi. Cách bố trí binh lực tốt nhất lúc này hẳn là bảo vệ cung kỵ binh của Chúc Tử Vinh, để 2 vạn cung kỵ binh này liên tục cơ động quấy rối, triệt để cầm chân viện binh của tên què. Kế hoạch không có vấn đề, chỉ là Tây Thục lại xuất hiện một đội thiết giáp kỵ binh vỏn vẹn 3-4 ngàn người, nhưng lại đuổi đánh bọn họ như đuổi vịt, chẳng khác nào chó nhà có tàn. Nếu ta rút lui, cung kỵ binh Yến Châu thì sao? Yên tâm đi, tốc độ của cung kỵ binh chắc chắn có thể theo kịp dòng tránh. Uất Trị Định trung trễ quay đầu nhìn về phía sau. Lúc trước rút lui, hắn không nhìn kỹ, giờ nhìn lại mới thấy thương vong của khinh kỵ binh Bắc Du đã thảm không nỡ nhìn. 2 vạn khinh kỵ binh, ít nhất có mấy ngàn người bị thiết giáp kỵ binh Tây Thục sùng sát, chết thảm ngựa đổ người nhào. Uất Trị Định, bỏ rút lui! Nghe thấy tiếng hô này, Uất Trị Định ngửa mặt lên trời hú dài, chia doanh đoạn hậu, cùng Trương Thu nhanh chóng vòng tránh rút lui. Đám cung kỵ binh Yến Châu bị truy đuổi ráo riết, nhận được tín hiệu thu quân càng thêm căm phẫn. Chúc Tử Vinh tức giận thúc ngựa, mặt mày hận đến méo mó, nhưng lại bất lực, đến nước này, chuyện chặn đánh viện binh Tây Thục đã biến thành trò cười. Truy kích! Sùng Nghĩa vừa thúc ngựa vừa vung thương hồ lớn. Chiến sự tiền tuyến dưới trận thế của Từ Mục cộng thêm nỏ liên hoàn bắn gần, nhất thời không để người Bắc Du chiếm được quá nhiều tiện nghi. Nhưng cứ thế này mãi chung quy không phải là biện pháp hay. Từ Mục quay đầu nhìn về hướng Đại Uyển Quan. Chủ công, người Bắc Du ném quả dầu rồi. Lại chia thêm một doanh dự bị, dùng màn bố dập lửa. Ánh mắt Từ Mục trầm xuống, chiến sự đến giờ phút này tựa như càng đánh càng hăng. Bất kể là Tây Thục hay Bắc Du, vẫn chưa ai thấy được phần thắng của mình. Loại giằng co ác liệt này có lẽ chỉ cần một sơ hở liền có thể khiến một bên bại trận tàn tác. Chủ công, tin vui, tin vui! Đúng lúc này, một viên phó tướng chạy tới. Giờ trời ở phía sau, chúng thuộc hạ đã thấy quân sư điểm quả diệu quáo tinh, sắp đánh kịp rồi. Đại quân Tây Thục bị vây kín như bưng, thảm mã không thể ra vào, chỉ có thể dùng hỏa hiệu truyền tin. Nghe được tin này, sắc mặt Từ Mục nhất thời vui mừng khôn xiết. Truyền lệnh, tiếp tục giữ vững trận thế. Quân sư đồng phương kính của Tây Thục ta đã dẫn quân đã tiếp diện tới rồi. Trong doanh trại Bắc Du, Thường Thắng cũng nhận được tin tức, vẻ mặt không mấy dễ coi. 4 vạn kỵ binh phải đi, vậy mà không ngăn được viện binh của tên què, nhanh chóng báo bại rút lui. Tin tức truyền ra nói, thậm chí thương vong tới 7-8 ngàn người. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, có thể thấy tình hình bại trận đến mức độ nào. Theo hắn nghĩ, với bản lĩnh của Chúc Tử Vinh, Ước Trị Định và Trương Thu, tuy không sánh được với danh tướng thiên hạ, nhưng chung quyền cũng là người có năng lực, cầm chân tên què không thành vấn đề. Chỉ tiếc là thiết giáp kỵ binh Tây Thục. Thường Thắng nhíu mày. Ta đã sớm nói rồi, hắn ta rất dỗ về thuật dụng kỵ binh. Một bóng người đột nhiên đi tới, giọng nói mang theo vẻ thở dài. Thường Thắng vội vàng chắp tay hành lễ. Thường Thắng, không trách người được, đội thiết giáp kỵ binh Tây Thục kia vẫn luôn giấu giếm thực lực, đã lâu không động binh rồi thì phải. Dạ quả này thích nhất là dấu dốt đó. Thường Tứ Lan bất đắc dĩ ngồi xuống, sắc mặt Thường Thắng trầm mặc. Chiến sự bản doanh Tây Thục tạm thời không nói đến, đợi thiết giáp kỵ binh Tây Thục tới e rằng sẽ trở nên khó đối phó. Tuy chỉ có 3-4 ngàn kỵ, nhưng hiện giờ không biết nên dùng trận pháp gì để ngăn cản. Trong lúc vội vàng không kịp bố trí hãm ở trận, ta thậm chí cảm thấy dù là chướng ngại vật hay dây thép gai các loại cũng sẽ hiệu quả rất ít. Hơn nữa tên què kia cực kỳ thông minh, chỉ cần kỵ binh hạng nặng sùng sát có được lợi thế sẽ lập tức lệnh cho hậu quân xuất chinh. Thường Thắng, thật sự không có cách nào phá giải thiết giáp kỵ binh sao? Thường Thắng cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ. Cũng như một cái bình sắt, đau thương và tình nỏ sát thương rất thấp, biện pháp duy nhất chính là chặt đứt chân ngựa, nhưng lại phải bố trí trận thế từ trước. Nhưng thuộc nhân của Đông Phương Kính ở đó chưa chắc đã mắc bẫy. Rất lâu sau, Thường Thắng ngẩng đầu lên, dường như nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt thoáng chút giãn ra. Tộc huynh còn nhớ lúc nhỏ chúng ta từng chơi trò đập niêu không? Trong niêu dấu chuột, dùng đá đập niêu. Đúng vậy, làm như con chuột trốn trong niêu, chẳng bao lâu sau sẽ bị chấn cho hấp hối. Thường Thắng đứng dậy, sai người lấy tới một bộ chiến bào, lại trải chiến bào xuống đất. Tập huynh xem kiểu dáng chiến bào của Bắc Du chúng ta đây, cứ coi như là trọng giáp đi. Theo ý nghĩ của tôi, nếu muốn đánh bại thiết giáp kỵ binh Tây Thục, kiềm chế uy lực của chúng hẳn đây là biện pháp tốt nhất. Như là Tập huynh nói, dùng đá đập niêu. Giải thích thế nào? Thường Tứ Lan xoa xoa trán, phát hiện tộc đệ nhà mình càng ngày càng lợi hại, hắn chỉ cảm thấy có chút theo không kịp nữa rồi. Thường Thắng nhặt một viên đá lên, dụng lực gõ mạnh lên chiến bào. Lập tức bụi đất trên chiến bào không ngừng bắn tung tóe. Cứ làm như vậy, dùng búa tạ đập giáp, búa tạ giữ khí, tuy cũng không thể phá giáp, nhưng làm như vậy cũng giống như lúc nhỏ dùng đá đập niêu vậy, con chuột trong niêu sẽ bị chấn cho hấp hối. Thường Thắng thu tay về, gương mặt ngẩng lên lộ vẻ vô cùng nghiêm túc. Bất dù ta chỉ cần một đội kỵ binh búa tạ 5 ngàn người sẽ có thể đại phá thiết giáp kỵ binh của Tây Thục. Thường Thắng, con mẹ nhà ngươi, đầu óc càng ngày càng ghê gớm. Thường Tứ Lan cũng kinh ngạc nhìn vẻ mặt Thường Thắng tràn đầy vẻ mừng rỡ. Nửa sách có đường, siêng năng là lỗi tắc. Thường thắng tôi không sánh được với độc kế trọc trân, chỉ có thể dốc hết biện pháp tìm cái sách phá địch. Không hề kiêu ngạo, ngược lại càng thêm khiêm tốn. Cũng như tính cách của hắn, thích đọc sách. Nhưng vị sư phụ trọng đức của hắn đã phó thác cục diện Bắc Du, khiến hắn không thể không bước ra khỏi thư phòng. Thường thắng lại chắp tay bái lạy tộc huynh Thường Tử Lạng, nguyện lấy thân tàn như ngọn nến, giúp tộc huynh đoạt lấy thiên hạ tam thập châu. Chương 1202, ta là thân đồ tướng quân của Bắc Du. Trong doanh trại, Thường Tử Lang vừa định quay đầu đi thì chợt nghe tiếng người tập đệ gọi lại. Chủ công à, cho tôi mượn mãi mẻ doanh của ngài được không? Thường Tử Lang khựng bước quay đầu hỏi. Để làm gì? Để đối phó với thiết giáp kỵ binh của Tây Thục, cần phải có những người lính tinh nhuệ được tuyển chọn kỹ càng. Được thôi. Thường Tử Lang bật cười rồi bước đi. Thường Thắng thở dài, im lặng ngồi xuống. Diêm Phích bên cạnh vội vàng đưa tủ nước cho hắn. Tiểu quân sư, không sao đâu, dù cho tên quẹ có đến, chúng ta vẫn chiếm ưu thế. Thường Thắng lắc đầu. Không giống nhau đâu. Nếu tên quẹ đến, việc bao vây bản doanh của Thục Dương sẽ khó hơn nhiều. Hơn nữa, ta luôn lo lắng hắn còn giấu bại tẩy gì đó, mất tiền cơ lại bị hắn nắm thế trận. Mặc dù ta đã thấy rõ thế yếu rồi. Tiểu quân sư, chẳng phải ngài đã nghĩ ra cách phá thiết giáp kỵ binh rồi sao? Thường Thắng thở dài. Liên tục bại trận, đó chỉ là kế tạm thời thôi. Dĩ nhiên, cách ta nói không có vấn đề gì, nhưng thực tế để làm được là vô cùng khó khăn. Đó cũng là lý do ta cần quân tinh nhuệ mãi mãi doanh của chủ công làm nền tảng để phá thiết giáp kỵ binh. Diệm Phích đứng bên cạnh cũng im lặng theo. Hiện tại, Bắc Du ta muốn giữ vững chiến sự ở Lễ Châu, chỉ còn một cách, phải cầm chân đại quân Tây Thục ở đây lâu hơn một chút, để ta có thời gian chuẩn bị, hoặc là phá thiết giáp kỵ binh, hoặc là chiếm lại Đại Quyển Quan. Thường Thắng cau mày, rồi lại đứng dậy. Diêm Phích, đi truyền lệnh cho thân đồ quán, bảo hắn không cần theo công trận nữa, mà hãy dùng mấy vạn quân này cầm chân đại quân của tên quẹ ít nhất 3 ngày. Dù không phá được trận, ta cũng phải chặt đứt một mảnh quân lực của Tây Thục. Trên chiến trường khốc liệt, thân đồ quán mặt mày dính đầy máu, sau khi nhận được quân lệnh của Thường Thắng thì trở nên trầm mặc hẳn. Hai trận thua liên tiếp đều bại dưới tay tên què, vô hình trung giáng một đòn không nhỏ vào lòng tự tôn của hắn. Đến giờ dưới tay hắn chỉ còn chưa đến 3 vạn quân, mà viện quân Tây Thục không chỉ có tên què đích thân chỉ huy mà còn có 6-7 vạn quân nữa. Vùng phụ cận lại không có địa thế hiểm trở để phòng thủ. Tiểu quân sự nói, đến lúc đó sẽ điều 5.000 quân doanh của tộc đệ ngài, thân độ tử và hơn vạn kỵ binh doanh của Quốc Trị Định mới rút về, cũng giao cho thân đồ tướng quân điều khiển. Tái tổ chức thành Tây Lộ quân, mong thân đồ tướng quân cố gắng hết sức, ít nhất phải cầm chân diện quân của tên què trong 3 ngày. Thân đồ quán đứng hiên ngang trong gió. Trận chiến đầu xuân này, hắn không lập được chút công lao nào, công thành bất lợi, rút quân bị chặn. Giờ phối hợp công kích đại trận Tây Thục cũng không thể đột phá. Tiểu quân sư còn nói, thiên hạ dường như đã mất thân đồ tướng quân của Bắc Du ta, chính là một danh tướng hiếm có trên đời. Câu nói này khiến thân đồ quán vốn đang có phần suy sụp bỗng ngẩng mặt lên, dần khôi phục vẻ nghiêm nghị. Hắn đưa tay ra, bình tĩnh nhận lấy kỳ lệnh. Còn bao xa nữa? Trên xe ngựa, Đông Phương Kính khẽ nhíu mày. Tiểu quân sư, chỉ còn 7-8 dặm nữa thôi. Chủ công vẫn đang cố thủ bản doanh, quân tăng diện của Bắc Du cũng không thể công phá. Đông Phương Kính gật đầu. Truyền lệnh xuống, khi đến gần đại trận, phối hợp với chủ công đánh lùi quân Bắc Du trước đã. Ngoài ra, Bảo Sùng Nghĩa dẫn kỵ binh đi tuần tiểu, đề phòng quân Bắc Du chặn đánh lần nữa. Quân sư, còn thiết giáp kỵ binh của Vệ Phong tướng quân thì sao? Tạm thời chưa động binh. Đông Phương Kính suy nghĩ một lát. Lần này, thiết giáp kỵ binh lập được kỳ công đã khiến Thường Thắng phải dè chừng. Hắn chắc chắn đã đề phòng rồi. Theo lời chủ công nói, uy lực lớn nhất của thiết giáp kỵ binh Tây Thục ta là ở chỗ xuất kỳ bất ý. Nếu cứ dùng mãi, chưa chắc đã là chuyện tốt. Vệ binh tỏ vẻ hiểu ý, lĩnh mệnh đi xuống, nhưng không ngờ rất nhanh đã quay trở lại. Tiểu quân sư, tiền phương của tình báo về, thân đồ quán của Bắc Du đã dẫn quân bản bộ bày trận sẵn sàng nghênh chiến. Thân đồ quán sao? Vẻ mặt Đông Phương Kính trầm tư. Liên tiếp bại 2 trận, vị danh tướng Bắc Du này vậy mà lại dẫn quân đánh vào chiến nữa. Đứng trong gió, đứng dưới cờ xí, Thân độ quán hơi ngẩng đầu, nhìn xa xăm về phía bóng người phía trước. Theo quân lệnh khẩn cấp của tiểu quân sư, hắn phải ở đây cầm chân tên quân sư què Tây Thục ít nhất 3 ngày. Quân số tuy không chênh lệch nhiều, nhưng đáng tiếc là sĩ khí đã tàn tác sau những thất bại liên tiếp, lại không có thành trì doanh trại để cố thủ, mà viện quân đối diện lại là tên què đang thừa thắng xông lên. Dù ai nhìn vào cũng thấy đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nhưng toàn bộ Bắc Du sau khi Tưởng Mộng tử trận dường như chỉ còn lại hắn, vị đại tướng quân cuối cùng này. Đại ca, quân Thục đến rồi. Thân đồ tự mặt mày hầm hầm chạy về. Giống như huynh trưởng thân đồ quán, 1-2 năm nay hắn ta đã bị quân Thục trêu đùa không ít lần. So với huynh trưởng nhà mình, hắn ta càng muốn báo thù rửa hận hơn. Quân chỉ định đâu rồi? Thân đồ quán trầm giọng hỏi. Đã đến rồi, chỉ chờ lệnh của huynh thôi. Thân đồ quán khẽ nhắm mắt, bàn tay buông thõng siết chặt chu đao bệnh hồng. Hắn nhớ lại năm xưa khi còn là gia tướng theo Viên Vương đời trước lần đầu ra trận. Lúc đó hắn mới 15 tuổi, nhưng đã được giao trọng trách dùng 2.000 quân bịt mặt chặn đứng 8.000 Ngự Lâm quân, giúp Viên Vương đời trước thành công tạo phản chiếm được Trường Dương. Sau này hắn theo Viên Vương đời trước tiến vào Đông Lai cũng thế như trẻ tre, dùng một đội quân kỳ binh đánh cho mấy vạn đại quân của Tả Sư Nhân Đồng Lăng tan tác bỏ chạy. Thân đồ quán mở mắt, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng như nước. Trận pháp cổ của thân đồ gia sẽ khiến cả thiên hạ phải run rẩy với trận hắn. Truyền lệnh toàn quân dương cờ làm hiệu, bộ họ của thân đồ quán ta phải nhắc nhở chiến hữu cùng nhau dựng đại trận nghênh địch. Trận thứ nhất, trận diên, trận thế, sơ, đánh trống lệnh. Tiếng trống lệnh thùng thùng vang lên, khiến Đông Phương Kính vừa đến nơi sắc mặt có phần tái đi. Hắn biết rõ thiên hạ này dù là danh tướng hay mưu sĩ, nếu bàn về trận pháp không ai có thể hơn được thân đồ quán, mà giờ phút này địa thế bằng phẳng rộng trại trước mắt lại cực kỳ dễ dàng bày trận biến trận. Tiểu quân sư, hắn ta trước đó còn tháo chạy thục mạng mà không được khinh địch. Đồng Phương Kính ngắt lời vệ binh. Thân đồ quán thành danh đã lâu, một trận bại không thể nói lên điều gì, ít nhất trong lòng ta hắn ngang hàng với Thường Thắng. Muốn tiến lên phía trước chỉ có thể phá trận, nếu chọn cách tránh né hoặc vòng đường khác e rằng sẽ rơi vào thế gọng kìm. Truyền lệnh kỳ doanh, chuẩn bị nghe theo quân lệnh của ta bày trận. Chỉ tiếc là Ngụy Tiểu Ngũ bị thương nặng, nếu không để hắn thay ta chỉ huy kỳ doanh ngược lại sẽ là tốt nhất. Bước ra khỏi xe ngựa, Đồng Phương Kính lại ngồi lên xe lăn gỗ, rồi sai người dựng đài cao đơn giản leo lên đài nhìn ra xa. Cách chiến trường phía trước đã không đến 10 dặm nữa. Nhưng lúc này, thân đồ quán đã chặn đường, đã bày xong đại trận, chắn ngang đường đi của hắn. Gần như không cần đoán, Đồng Phương Kính cũng hiểu rõ, chẳng qua là để phối hợp với Thường Thắng, thân đồ quán muốn phản công một đợt. Tam Nhi, mời Lục Phó Tướng Quân đến đây trước đã. Lục Trung chính là đường đệ của Lục Hưu, thoạt nhìn tuổi còn trẻ, nhưng thực tế, tính tình lại trầm ổn vô cùng, rất có phong thái của huynh trưởng nhà mình. Suy đi tính lại, Đồng Phương Kính đã quyết định lần này bày trận sẽ để Lục Trung trấn giữ bản doanh. Thân đồ quán tuy có đối phó, nhưng dù thế nào đi nữa hắn nhất định phải đột phá vòng vây, phối hợp với chủ công nhà mình đánh thắng trận đại chiến đầu xuân này. Chương 1203, cổ trận pháp giao tranh. Gió đầu xuân dù không mang theo bụi cát vẫn có chút làm người ta phải nhèo mắt. Một viên tướng trẻ tuổi của Thục tay đặt trên chu đao, đứng vững vàng dưới trận doanh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xa xăm về phía trận địa đối phương. Tên hắn ta là Lục Trung, lần này theo lệnh của tiểu quân sư nhà mình sẽ đảm nhiệm vai trò đại tướng bản doanh đột phá vòng vây. Kết trận quyền ảo bát quái, bốn hư bốn thực. Những người xuất thân từ tướng quan đường thành đô, đối với các loại trận pháp ít nhất phải quen thuộc. Huyền ảo trận là một loại trận giả mang tính chất mê hoặc, khoảng cách đội hình rất lớn, bên trong lại có tiếng ồn ào và tiếng trống, khiến địch khó lòng phân biệt được hư thật trong trận, thậm chí có thể nói nó dùng để đánh lừa quân địch. Chẳng bao lâu sau, 8 trận huyền ảo nhanh chóng được hình thành. Đúng như Đồng Phương Kính dự liệu, trong tình huống quân ta nghiêm trận chờ đợi, thân đồ quán không hề tản trận thừa thời công kích, ngược lại hắn ta kiên định cố thủ ở phía trước bất động như núi. Tiểu quân sư, trận của thân đồ quán hình như là viên trận phòng thủ. Lý Tiểu Giao bước tới, giọng nói mang theo vẻ nghi hoặc. Đúng vậy, nhưng đã giãn ra rồi. Đông Phương Kính nhíu mày. Ban đầu là phòng thủ, nếu ta không chuẩn bị mà tiến sát lại, chỉ cần hắn siết chặt đội hình, quân ta nhất định tổn thất nặng nề. Thân đồ quán người này, thứ ỷ lại nhất chính là vận dụng các loại cổ trận pháp. Bất kể Tây Thục ta bày trận gì, chỉ cần tiến gần, thân đồ quán nhất định sẽ ra ngăn cản. Mà ý nghĩa của trận quyền ảo là khiến thân đồ quán không nhìn rõ hư thực. Nếu là trận quyền ảo, e rằng sát thương trong trận không đủ. Đồng Phương Kính lắc đầu. Tiêu Dao, ngươi đoán xem vì sao ta lại bày tám trận. Trận bắt môn khóa sát. Lý Tiêu Dao giật mình. Chính xác. Để ngăn cản, thân đồ quán nếu nhập trận công sát, liền sẽ trúng kế hư thực của ta. Lý Tiêu Dao đứng bên cạnh nghe mà kinh hãi không thôi. Nếu hắn là thân đồ quán, e rằng thật sự sẽ mắc mưu. Tiêu Dao, thân đồ quán không đơn giản đâu. Tôi luôn cảm thấy mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Giọng nói của Đông Phương Kính không kiêu ngạo, không tự ti. Lúc này cũng đang đứng trên lầu cao được dựng tạm. Thân đồ quán hơi nhèo mắt nhìn trận thế của Tây Thục. Đúng như hắn nghĩ, Đông Phương Kính muốn tóc chiến tóc thắng. Quân trưởng, cứ để đệ dẫn một đội quân đánh tan đội hình tiên phong của quân Thục. Chờ rồi. Thân đồ quán an ủi. Nếu bàn về âm mưu quỷ kế, thân đồ quán ta không phải đối thủ của tên què kia. Nhưng nếu luận về bài trận giết địch, ta chưa chắc đã thua hắn. Hắn muốn ép ta vào trận chiến, ta sẽ như hắn mong muốn. Thân đồ tự đứng bên cạnh nghe mà sắc mặt kinh ngạc. Tộc huynh, rõ ràng là kế, vì sao còn phải làm vậy? Cứ nhìn xem. Thân đồ quán không giải thích. Theo kế hoạch ban đầu của hắn là nghiêm trận chờ đợi, đợi tên què kia tiến gần rồi dùng trận thừa bắn tên một lượt. Nhưng không ngờ tên què kia dễ dàng đoán ra được ý đồ của hắn. Quỳnh trưởng, em muốn dạo trận giết địch. Thân đồ tự kiên trì. Thân đồ quán trầm mặt một hồi, gật đầu. Vậy đi đi đi, mong để lập được đại công, khôi phục vinh quang cho thân đồ gia ta. Chắp tay ôm quyền, thân đồ tự nhanh chóng bước xuống lầu cao. Hít sâu một hơi, thân đồ quán càng thêm tỉnh táo. Bất cờ lệnh, lệnh cho sĩ tốt đi theo bộ đội Tây Lộ cũ biến thành trường xa trận. Trường xa trận mà thân đồ quán nói là trận pháp được phát triển từ xa hình trận, nhưng bất kể là uy lực hay là trận pháp đều hung hãn hơn vài phần. Tên què kia, lần này thân đồ quán ta thề phải đánh bại hắn. Nhất đạo thuận lệnh, chuẩn bị hành quân. Trong hàng ngũ Bắc Du, từng tấp lão binh Tây Lộ không ngừng điều động những đồng đội xung quanh. Những người này trước đây vẫn luôn theo thân đồ quán thao luyện trận pháp, có thể xem là tâm ý tương thông. Những tỳ tướng đô úy kia đều không ngừng ngẩng đầu nhìn cờ lệnh trên cao. Tiếng trống và tiếng tù và cũng theo đó mà vang vọng khắp bốn phía một lần nữa. Chẳng bao lâu sau, tựa như một con trường long khổng lồ múa vuốt kim sắc bắt đầu uyển chuyển tiến về phía quân Thục. Biến trận. Đông Phương Kính trầm giọng hạ lệnh. Bất kể thế nào, nếu không thể phá được con hổ cản đường thân đồ quán này thì không thể phối hợp với chủ công nhà mình. Tiểu quân sư có lệnh, toàn quân biến trận. Theo sự biến đổi của cờ lệnh, trên địa thế bằng phẳng, khi hai quân còn chưa giáp lá cà, trận huyền ảo bát quái vốn có của Tây Thục nhanh chóng biến đổi, hợp thành một chữ viên cổ quái. Nhân mã bát trận cũng khám vào tám phương hướng, bắt đầu phòng thủ bảo vệ. Trong mắt trận, tiểu tướng Lục Trung tay đặt trên chuôi đầu, đứng vững vàng tại đó. Trên lầu cao, sắc mặt Đông Phương Kính trầm xuống. Hắn biết rõ thân đồ quán cực kỳ lão luyện sẽ không đơn giản nhập trận như vậy. Đúng như hắn dự liệu, sau khi nhìn thấy Tây Thục biến trận, đại trận mấy vạn người của Bắc Du vốn dĩ đang tiến tới, trong nhảy mắt đột nhiên dừng lại một cách quỷ dị. Theo tiếng trống và tiếng tù và, con trắng dài kia đột nhiên chia làm hai, không hề xông vào trận, ngược lại men theo hai cánh trái phải, tựa như hai con mãng xà uyển chuyển di động, áp sát xung quanh trận bát môn khóa sát, chờ thời cơ hành động. Ánh mắt Đông Phương Kính trong nhảy mắt trở nên ngưng trọng. Giết! Trên địa thế bằng phẳng, dù quân Bắc Du không nhập trận, nhưng khoảng cách đã rất gần. Trong trận bát môn khóa sát của Tây Thục, từng đợt tên bay không ngừng bắn ra. Những sĩ tốt Bắc Du ở gần thỉnh thoảng lại có người ngã xuống. Tựa như cảnh tượng sông Long Hỷ Châu, hai con rồng uốn lượn vây quanh bên ngoài trận bát môn khóa sát cổ quái của Tây Thục. Cờ lệnh, Trường Long Dương vuốt. Trên lầu cao, Thân Đồ Quán nghiến răng. Chẳng bao lâu sau, đại trận Bắc Du phía dưới nhận được cờ lệnh, có những sĩ tốt lão luyện nhanh chóng tràn lên phía dưới trường xa trận, tựa như một đợt tấn công bất ngờ xuất hiện. Khi lướt qua trận thuộc, dưới sự che chắn của đội Thuẫn, đột nhiên bắn ngược lại từng đợt tên bay. Trong trận thuộc, những sĩ tốt ở gần không kịp phòng bị bắn chết trong vũng máu. Hỏi tên què Tây Thục kia, có nhận ra trường xa trận của Thân Đồ gia ta không? Thấy cảnh tượng phía dưới, Thân Đồ Quán giận dữ, hét lớn. Chỉ là hai con rắn, sao dám xưng lông? Tóc Đông Phương Kính bay tán loạn, vẫn bình tĩnh dị thường. Chia trận, hai cánh trái phải, mỗi bên bốn trận. Truyền cờ lệnh, bảo lực trung, một trận giả vờ tấn công đầu rắn, ba trận còn lại công đuôi rắn. Tiểu quân sư, vì sao đầu và đuôi đều công? Trường xa trận, đánh đầu thì đuôi cuốn, đánh đuôi thì đầu cắn. Chỉ có song phương cùng tấn công, cả hai cùng đánh mới có thể phá được nó. Lý Tiêu Dao nghe mà bái phục không thôi. Tiểu quân sư, Thân Đồ Quán kia vẫn luôn không nhập trận. Cứ kệ hắn. Đồng Phương Kính không hề nóng vội, ngược lại càng thêm bình tĩnh. Việc phá trận, nếu nóng vội sẽ rơi xuống hạ phong. Tiêu Dao, ngươi và ta cứ xem là được. Dưới kỳ lạnh, lục trùng trong trận thuộc theo kỳ lạnh của Đồng Phương Kính. Khi trường xa bên ngoài một lần nữa di chuyển tới, nhanh chóng chỉ huy nhân mã xông lên nghênh chiến. Bát trận chia hai, trên dưới mỗi bên bốn trận, mà trong đó một trận xông lên đánh đầu rắn, ba trận còn lại đánh đuôi rắn, hướng về hai con trường xa tấn công. Trường Long cuốn đuôi. Trong trận địa Bắc Du, Thân Đồ tự gầm thét liên hồi. Thân Đồ tướng quân, tên què kia hiểu trận pháp, chỗ đuôi rắn của ta cũng có không ít địch quân. Nghe được câu này, Thân Đồ tự ngẩn người, sắc mặt cũng trở nên căng thẳng. Cái tên què này sao lại hiểu nhiều thứ đến vậy? Mưu lực, binh pháp, trận pháp, cái gã què đến từ vùng đất Tây Thục này rốt cuộc là quái nhân phương nào, lại tài giỏi đến mức khó tin như vậy chứ? Chương 1204, Lão Phu Kiềm Trác dẫn đầu xung phong. Trận trường xa nổi danh cơ động, thảo nào Thân Đồ Quán có thể lượn lờ quanh trận địa thuộc ta nhanh đến vậy. Đồng Phương Kính lẩm bẩm, giọng đầy suy tư. Tiểu quân sư, nhược điểm của trận trường xa là gì? Phòng thủ hơi yếu, nếu đầu đuôi không ứng cứu được nhau thì ắt gặp quả lớn. Đoán không lầm, bị phá thế công rồi. Thân Đồ Quán đang cho thu quân về cố thủ. Đồng Phương Kính ngước mặt, nét lo âu hiện rõ trên hàng mày. Hàng biết rõ Thân Đồ Quán không phải hạng soạn, mà là bậc thầy cổ trận pháp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, muốn đánh tiền tuyến, Thân Đồ Quán trước mặt chính là con cờ cản bước cuối cùng của Thường Thắng. Sùng Nghĩa tống lĩnh hỏi, có nên xuất quân không? Không được, địch kỵ chưa động, ta cũng không động. Đừng nói chuyện nắm thời cơ, bàn về phá trận ta e là không bằng Thân Đồ Quán, phải tính nước hậu. Vừa dứt lời, Đồng Phương Kính lại ngẩng đầu nhìn xa xăm. Binh lực hai bên không chênh lệch quá nhiều, ưu thế lớn nhất của quân Thục nằm ở sĩ khí. Dù sao thì đám quân Thân Đồ Quán bên kia phần lớn đều là bại tướng dưới tay quân Thục. Đạo lý đơn giản thôi, chỉ cần phá được trận đồ của chúng, chẳng mấy chốc thế tàn vỡ có khi biến thành một đám quân ô hợp. Từ trên đại cao quan sát, trận Bát Môn Khóa Sát của quân Thục sau một đợt tấn công thăm dò đã nhanh chóng trở về vị trí ban đầu. Ngược lại, quân Bắc Du bên kia dưới hiệu lệnh của Thân Đồ Quán đã lùi xa một chút, bắt đầu cho đầu đuôi liên kết bảo vệ trung quân. Cứ như hai con mãng xà khổng lồ quấn lấy nhau, lúc lên lúc xuống, không ngừng phì phò nhã khí. Đồng Phương Kính hiểu rõ, chẳng bao lâu nữa, Thân Đồ Quán rất có thể sẽ dựa vào cổ trận pháp phát động một đợt tấn công mới. Đồng Phương quân sư, vì chi diện mà đã giao chiến với cổ trận thân của Thân Đồ Quán rồi. Triệu Đống mình khoác chiến giáp, đích thân đến báo tin. Nghe vậy, từ một kẻ châu mày, không vì gì khác, ngay từ khi liên thủ với lão Viên Vương, hắn đã biết Thân Đồ Quán là một bậc thầy về cổ trận pháp. Trước đó, chính gã đã dùng kỳ trận ngăn được đòn giáp công của Lăng Tô. Rõ ràng, Thường Thắng làm vậy là muốn cầm chân Đông Phương Kính, tìm mọi cách giữ chân đội quân chủ lực Tây Thục này ở lại đây. Ngẩng đầu nhìn quanh, từ một thế chiến sự vẫn đang diễn ra vô cùng ác liệt, thế công của Bắc Du vẫn như lửa cháy lan tràn. Trong lòng hắn, một kế hoạch ấp ủ bấy lâu dần thành hình. Hàn Hạnh, quân Tây Thục ta hiện giờ có thể đột kích vào bản doanh Bắc Du không? Tiểu cậu Phúc đứng bên cạnh, nghe từ một hỏi vậy thì ngẩn người ra, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Ý chủ công là muốn xuất kỳ binh? Chính xác. Tiểu cậu Phúc suy nghĩ một lát rồi nói, hiện tại trọng binh Bắc Du quả thực đang dây hãm bản doanh Tây Thục ta. Theo lý mà nói, đây đúng là một cơ hội tốt. Nhưng chủ công đừng quên, giữa trùng trùng lấp lấp dòng dây, việc ta muốn xuất kỳ binh không hề dễ dàng. Nếu nói về kiến nghị của thần, chủ công muốn chiếm tiên cơ này chỉ có một cách. Cách gì? Giống như năm xưa Thân Độ Quán ở Đông Lai, bày đại trận quá thành thao thiết, dụ địch vào được khép trận tiêu diệt. Lúc sư phụ còn sống, từng phân tích trận pháp này với thần, quả là tinh diệu vô cùng. Nếu có thể thành công về giết khép trận, tiếp đó thần sẽ có cách giúp chủ công đột kích bản doanh Bắc Du. Từ một trầm ngâm, suy nghĩ lời tiểu cậu Phúc nói, phải thừa nhận rằng trong tình cảnh hiện tại, đây đã là phương án tốt nhất. Đương nhiên chắc chắn sẽ có hung hiểm, nhưng đánh trận vốn dĩ là vậy, không hung không hiểm sao có chuyện da ngựa bọc thay. Từ một cầm giấy bút, vẻ mặt trầm trọng bắt đầu vẽ ra các loại trận hình có thể biến đổi. Muốn ăn tươi nuốt sống một đội quân địch trong vòng vây đâu phải chuyện dễ dàng. Chủ công có thể ra tay ở phía tây, dù sao thì Thân Độ Quán vừa mới dẫn quân rời đi. Hiện giờ người lĩnh binh dây công phía tây bản doanh Tây Thục ta là một viên tướng mới đến. Nếu thần đoán không lầm, vị tướng mới đến này chắc chắn đã muốn lập công lớn. À vậy, một lão tướng thế gia Kim Trác. Tiểu cậu Phúc hạ giọng. Tuy không tính là Lâm Nguyên nhận lệnh, nhưng dù sao đi nữa, hắn ta vừa mới tiếp nhận vị trí của Thân Độ Quán, nói chung vẫn còn hơi lạ lắm. Từ một gật đầu. Nếu đúng là vậy, ta định bày ra một sơ hở để tìm Kim Trác kia tưởng bở là có công lớn dẫn quân xông vào trận. Chủ công phải cẩn thận, xung quanh đại trận Tây Thục ta địch nhân trùng trùng điệp điệp, tốc độ phải nhanh, nếu không Kim Trác có diện binh tiếp ứng thì công tôi. Từ một quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Yên tâm đi, tên Kim Trác Bắc Du này ta đã nhắm trúng rồi. Phía tây đại trận Tây Thục, lúc này một lão tướng tóc điểm bạc đang dẫn gần 1.5 vạn quân phối hợp với quân đội bốn phương không ngừng đốc thúc binh sĩ tấn công. Cũng đâu phải là cố thủ thành trì, chỉ dựa vào một cái trận đồ phòng ngự, tên Từ Bố Y này chẳng lẽ định cầm cự đánh thiên trường địa cửu? Lão tướng tên Kim Trác thuộc hàng trưởng bối của một thế gia trung lưu trong nội thành, Bắc Du Vương nắm giữ thiên hạ đại thế, đương nhiên Kim gia cũng như bao thế gia khác dốc lòng ủng hộ Bắc Du Vương. Như Kim Trác đây, thời kỷ triều còn làm Ngự Lâm thống lĩnh ở Trường Dương Hoàng Cung, vốn có tài thao lược, cũng là một trong 10 tướng thế gia nội thành. Việc tiếp nhận vị trí của danh tướng Thân Đồ Quán đối với Kim Trác mà nói gần như là một sự khẳng định. Bởi vậy, đúng như lời tiểu cậu Phúc, Kim Trác vô cùng nóng lòng muốn lập một chiến công hiển hách. Không được lùi bước, tiếp tục công đánh bản doanh Thục Tặc. Kim Trác trợn mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào chiến sự phía trước. Chỉ tiếc rằng đánh mãi vẫn không thể phá nổi trận hình của quân Thục. Trong trận Thục, không chỉ có khiên binh nọ cứng, mà cái tên Từ Bố Y đáng chết kia còn bày ra không ít xe chở quân nhu, coi thường tường thành, chắn ngang đường tiến của bọn họ. Ném quả dầu! Vô số bình hỏa dầu ào ạt ném về phía trước. Đương nhiên, thủ pháp này đã dùng không biết bao nhiêu lần, nhưng đều không có tác dụng. Quân Thục cực kỳ khôn ngoan, hễ vừa có chút lửa bén lên là lập tức bị phải mạng dập tức ngay. Nhưng lần này hình như có gì đó khác biệt. Khi mũi tên lửa bắn xuống, đốt cháy hỏa dầu, có lẽ là quân mạng vải đến chậm một bước. Chẳng mấy chốc, quả nhiên có một mảng lửa bùng lên, cháy càng lúc càng dữ dội. Kim Trác mặt mày hớn hở, hắn ta thậm chí còn thấy, đám khiên binh Tây Thục đang bày trận kia, không ít kẻ đã trở nên hoảng loạn. Kim tướng quân, lửa cháy rồi nhưng mà, lần này sao lại thuận lợi thế? Đương nhiên là cho lão phụ kiên trì không nản mới có thể đốt được lửa. Trong cơn hưng phấn tột độ, Kim Trác chỉ cảm thấy mọi chuyện trước mắt đều là lẽ đương nhiên. Lão tướng quân, khiên binh đã rút lui rồi, mấy chiếc xe ngựa bày trận kia cũng cháy không ít. Mặt Kim Trác càng thêm kích động, hắn ta hiểu rõ cảnh tượng trước mắt này có ý nghĩa gì. Nếu nói rằng hắn ta là người đầu tiên phá được đại trận Tây Thục, vậy thì đây sẽ là một chiến công kinh thiên động địa. Chuẩn bị, mau chóng chuẩn bị, ta sẽ dẫn quân xông vào trận địch. Chỉ cần phá được một góc, đồng độ các hướng khác chắc chắn cũng sẽ theo đó mà xông lên. Lão phụ Kim Trác sẽ dẫn đầu xung phong. Kim Trác ngửa mặt lên trời gầm thét, tay lầm lầm thành đầu, không còn chút vẻ trầm tư nào như ban đầu. Trong mắt hắn ta, chiến công trời ban này nếu bỏ lỡ, ắt sẽ là chuyện hối hận nhất đời. Dưới mệnh lệnh của Kiềm Trác, phía tây trận thuộc càng lúc càng có nhiều binh sĩ tụ tập lại, nhất thời tiếng hồ giết rung trời. Chương 1205, ta luôn cảm thấy tây thuộc còn có cao nhân. Xong trận, Kiềm Trác ta dẫn đầu xung phong giết vào trận địch. Tưởng rằng người thuộc đã lộ sơ hở, Kiềm Trác không giấu nổi vẻ mừng rỡ, lập tức dẫn gần vạn quân lao thẳng vào hướng tây trận của thuộc quân, nơi có một lỗ hổng. Đương nhiên, lão cũng không quên phái khoái mã nhanh chóng thông báo cho các cánh quân đồng minh khác. Công phá thuộc đầu tiên ắt là Trường Dương nhân Kiềm Trác ta đây. Ngồi trên lưng ngựa, Kiềm Trác ngửa mặt lên trời gầm vang. Nếu đổi lại là thân đồ quán, ta dùng kế này chắc chắn sẽ bị chửi là đồ ngu. Đứng trên lầu cao, Từ Mục nhìn về phía tây, khóe miệng nở nụ cười. Tiểu Cậu Phúc bên cạnh cũng cười theo. Hàng Hạnh, con đoán xem có thể nuốt được bao nhiêu người. Chủ công, chuyện này không phải càng nhiều càng tốt. Nếu nhất thời không ổn định được trận thế, bên trong đại loạn, Thường Thắng lại thừa cơ xuất đại quân, e rằng đại sự bất diệu. Theo thần thấy, chừng 7-8 ngàn là vừa đủ, chủ công có thể khép trận lại. Ý ta cũng vậy. Từ Mục thở ra một hơi, chỉ cần bước đầu thành công thì tiếp theo sẽ có cơ hội. À phải rồi Tiểu Hàn Hạnh, con vừa nói sau khi về giết đám người Kiềm Trác, chúng ta sẽ làm gì? Trên khuôn mặt nồn nớt của Tiểu Cậu Phúc lộ ra vẻ trầm ổn không hợp tuổi. Sẽ có hai kế. Thứ nhất, nếu Kiềm Trác là kẻ hèn nhát sợ chết thì dùng lão làm mồi nhử, dụ thêm quân Bắc Du đánh, giết thêm vài đợt nữa, không cần đột kích doanh trại Bắc Du, sĩ khí đại quân Bắc Du sẽ từ từ tan trả. Đương nhiên, nếu Thượng Thắng biết được, chắc chắn sẽ không để chúng ta được như ý. Còn kế thứ hai? Thứ hai là thừa lúc đêm tối đổ giáp, nghĩ cách che mắt quân địch, yểm hộ quân ta đổ giáp, đột kích thẳng vào bản doanh Bắc Du. Đại lúc đó, thấy bản doanh gặp nguy, quân Bắc Du đang dây trận, chắc chắn sẽ có không ít kẻ phải rút về bản doanh cứu viện. Từ Mục trầm mặt một hồi. Đám quân đột kích này có thể quay về được không? Đương nhiên có thể. Cái gọi là đột kích bản doanh Bắc Du chỉ là làm ra một đợt phá hoại, ép đám quân Bắc Du đang dây trận phải quay về cứu viện. Đến lúc đó, thế dây tự khắc giải, chủ công nên lập tức hồi quân, thừa cơ phối hợp với Đông Phương Tiểu Quân Sư ở phía sau, nuốt trọn đám quân của thân đồ quán. Tiểu Cậu Phúc không hề tự mãn, nghĩ ngợi một lát rồi lại nói. Đương nhiên, những gì thần nói đều là thế trận thuận lợi. Nếu kế hoạch không suôn sẻ, Thường Thắng đã có phòng bị, chủ công nên lấy thủ làm chủ. Ta hiểu rồi. Từ Mục lộ ra nụ cười, đưa tay lên, theo thói quen xoa đầu Tiểu Cậu Phúc. Nhưng chợt cảm thấy không đúng, thiếu niên trước mắt bất giác đã trưởng thành, trở thành trụ cột của Tây Thục rồi. Vậy cứ theo kế hoạch của con. Nhưng trước mắt, chúng ta cứ cùng nhau xem lão tướng Kiềm Trác của Bắc Du này sẽ có phản ứng gì. Tiểu Cậu Phúc chắp tay thì lễ. Phía tây đại trận Tây Thục, lúc này Kiềm Trác vừa xông vào trận vẫn chưa phát hiện ra tai họa. Hắn chỉ cho rằng phen này phá trận giết địch sẽ là một đại công. Nhanh, chúng ta phá được phòng tuyến của người thuộc rồi. Chẳng bao lâu nữa quân đồng minh bốn phường tám hướng sẽ cùng nhau xông vào. Chư vị đều sẽ lập đại công đầu cả đây. Đang nói, Kiềm Trác bỗng khựng lại. Hắn nghe thấy ngay phía sau không xa, bỗng nhiên vang lên âm thanh ồn ào đến cực độ. Cùng với đó, còn có tiếng kêu là thảm thiết. Đây là chuyện gì? Sắc mặt Kiềm Trác vô cớ kinh hãi. Kiềm Trác tướng quân, đại sự không ổn rồi. Lối vào trận mà chúng ta vừa phá, đám đội khiên tây thuộc vừa rút lui, không biết vì sao bỗng nhiên ù ra đến cả ngàn cả vạn. Mấy chiếc xe chở quân nhu kia cũng theo đó mà đẩy tới. Kiềm Trác tướng quân, người thuộc muốn khép trận rồi. Ẩn nói hàm hồ, 4-7-8 hướng đều là lửa cháy. Kiềm Trác thở hổn hển, giơ tay giận dữ chỉ về phía trước. Nhưng chợt phát hiện những đám lửa đang cháy dữ dội phía trước không biết từ lúc nào bỗng nhiên bị dập tắt. Kiềm Trác ngây người tại chỗ, trong nháy mắt đã hiểu ra điều gì, vội vàng ghìm ngựa quay đầu. Vị trí xông vào đại trận Tây Thục này rõ ràng là đám người thuộc cố ý chừa ra cho bọn hắn. Mau lập tức rút ra ngoài! Kiềm Trác kinh hãi hét lớn, vì quá căng thẳng đến nỗi giọng nói cả người đều trở nên khàn đặc hơn. Lão tướng quân, trận đã khép lại rồi, chúng ta không ra được nữa. Kiềm Trác run rẩy cả người, nhìn về phía sau, phát hiện số người theo lão xông vào bất quá chỉ 6-7 ngàn, mà giờ phút này xung quanh bọn hắn đã có vô số quân thuộc gầm thét vung đào chém tới. Đại công chưa thấy đâu, ngược lại đã rơi vào ổ phục kích. Dù đạo thuộc tặc khinh ta người già thì tính là bản lĩnh gì? Kim Trác ngửa mặt lên trời giận dữ gào thét. Câu nói này lọt vào tai Từ Mục khiến hắn càng thêm cười lạnh. Chiến trường chém giết nào có chuyện tôn trọng người già yêu trẻ con, ngược lại tưởng mong năm xưa chiến tử ở Khắc Châu lại càng có phong thái đại tướng hơn. Huống chi là do chính người tham công liều lĩnh ngu xuẩn đến cực điểm. Truyền lệnh tiêu diệt. Từ Mục mặt không chút biểu cảm. Chủ công có lệnh, chém giết toàn bộ nhân mã của Kim Trác. Trong trận thục đã khép kín, đám quân thục sớm đã nén một bụng tức giận, càng lúc càng nhiều xông lên chém giết. Hổ tướng quân đừng ăn nữa, địch nhân vào trận rồi. Nghe thấy câu này, Từ Hổ vốn còn đang ăn đồ ăn nấu sẵn vội vàng kéo lấy cây búa cuồng hỉ xông về phía trước. Trong lòng hắn, quân công đồng nghĩa với bạc, bạc càng nhiều vợ con ở nhà sẽ càng vui vẻ. Giết cướp bạc. Từ Hổ xông vào trận, vung cây cự phủ chém một đồ úy Bắc Du cưỡi ngựa kêu thảm thiết ngã xuống đất. Tướng giặc kia có biết Triệu Tiểu Chu người thuộc nam này không? Cái đầu chó của ngươi ai vậy? Phó tướng Tây Thục vừa hô hào đã bị Từ Hổ tấm lấy trực tiếp ném ra phía sau. Hổ ca, người mẹ nó đừng giết nữa, chú công muốn bắt sống. Phó tướng Thục Nam bị ném ngã ngẩng đầu lên chửi mắng. Từ Hổ trợn mắt lẩm bẩm vài câu rồi lại kéo cây búa đi thẳng về phía trước, nhắm thẳng vị trí của Kim Trác tiếp tục xông tới. Ngồi trên lưng ngựa, Kim Trác gan mật đều vỡ, kinh hoàng khi rơi vào ổ phục kích, bại thế bị vây giết. Giờ thì hay rồi, lão càng biết rõ hơn tên người thục to lớn kéo theo cây cự phủ trước mặt chính là Tây Thục Hổ tướng quân, người trong truyền thuyết một bữa ăn hết 8 đứa trẻ con. Thần dễ, thần dễ. Mấy trăm thân vệ tụ lại, nhưng dưới sự phối hợp của Từ Hổ và một đám quân thục lập tức bị giết đến tàn tác. Kim Trác mặt mày đau khổ, sốt ruột đến mức một ngụm máu tươi học ra, cả người ngã ngựa xuống đất. Thành công rồi. Từ Mục thu hồi ánh mắt, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, chuyện này chung quy vẫn có chút may mắn. Nếu đổi lại là đại tướng khác nói không chừng còn phải tốn thêm chút công phu. Tiểu Hằng Hạnh, tiếp theo giao cho con. Chủ công yên tâm. Bản Gần Bắc Du Thường Thắng nhận được tình báo, khổ sở giơ tay lên xoa xoa trán. Đã đến nước này rồi, vị Từ Thục Vương kia vẫn còn có thể bày ra một cái hay đến vậy. Quân sư, giờ phải làm sao? Phải thêm một người nữa đi chặn phòng phía tây Tân Thục. Nên phải người nào? Thường Thắng trầm mặt một hồi. Ta dùng một người Giải Du trong Hà Bắc Ngũ Lương. Giải Du chính là nhị ca trong Hà Bắc Ngũ Lương, vốn nổi tiếng có trí mưu. Ta luôn cảm thấy Tây Thục này ngoài tên què kia ra, dường như còn có những đại trí giả khác đang âm thầm giúp đỡ Từ Thục Dương. Quân sư, Độc Ưng và Thanh Phượng của Tây Thục đều đã chết rồi. Thường Thắng cúi đầu nhíu mày. Mong là ta nghĩ nhiều. Thiên hạ này đại mưu giả hẳn là như Long Phượng Sừng Lân. Chương 1206, kế dụ sát không thể khinh suất. Chẳng bao lâu sau, Giả Du, một trong Hà Bắc Ngũ Lương, đã nhanh chóng có mặt. Khi nghe tin mình sẽ được trọng dụng pha cách, Giả Du khẽ lộ vẻ vui mừng đầy kích động. Tất nhiên cảm xúc ấy nhanh chóng bị che giấu đi. Giả Du, bái kiến tiêu quân sư. Không cần đa lễ, Thường Thắng gật đầu. Bắc Du rộng lớn, đâu phải thiếu tướng tài. Nhưng hắn cho rằng Bắc Du sau này cần thêm nhiều tướng trẻ kế cận để chống đỡ Giang Sơn. Những người như Kim Trác tuy có kinh nghiệm nhưng con đường làm tướng đã có phần một chuỗng rồi. Giả Du, lần này đi phải cẩn trọng mưu kế của thuộc nhân. Bên chỗ Kim Trác đã tổn thất 6-7 ngàn quân, người nhất định phải thăm dò cho rõ xem Từ Thục Dương có tính toán gì tiếp theo không. Và nhớ kỹ, nếu người có thể giữ vững thế dây phía tây thì đã là đại công rồi. Tiểu quân sư yên tâm. Việc không nên chậm trễ, cầm văn thư lệnh của ta, người lập tức lên đường đi. Giả Du chắp tay rời đi. Thường Thắng lại ngồi xuống trầm ngâm nhìn ra ngoài trướng, nhất thời lại chìm vào suy tư. Chuyện bày ra trước mắt hắn ngày càng nhiều. Diêm Phích, Tuân Bình quân sư đâu? Theo ý tiêu quân sự đã từ đại doanh lên đường đến đây rồi. Rất tốt. Thường Thắng thở ra một hơi, nhắm mắt ngửa đầu. tuổi mới 25-26, hắn đã cảm thấy mình già đi nhiều rồi. Người tiếp nhận chiến sự phía Tây là giải du của Hà Bắc Ngũ Lương. Cậu Phúc tiến lại gần, báo một tin tình báo. Hiện tại đang dẫn quân gấp rút đến, ổn định lại đại quân bên ngoài trận. Thêm 5.000 quân hắn mang đến, cùng với số quân còn lại của Kim Trác cũng sắp xỉ nhau. Từ một gật đầu, về danh tiếng của giải du, hắn biết không nhiều. Chỉ biết là tướng trẻ của Bắc Du. Đương nhiên, theo sự nổi lên của Hà Bắc Ngũ Lương mà nói, Thường Thắng hiện đang định trọng dụng lớp trẻ, nhanh chóng trưởng thành, tiếp quản đám thế già tướng trong thành. Kế hoạch này cho thấy Thường Thắng cực kỳ thông minh. Thế già đời cũ của Bắc Du hiện tại dù sao cũng có chút thế lớn khó lầy. Nhưng nếu đám tướng trẻ được coi trọng này có thể lập quân công thăng tiến, trưởng thành thành một phương đại tướng, thì cơ đồ Bắc Du sau này sẽ càng thêm vững chắc. Từ một nghiêng đầu nhìn về hướng Bắc, không khỏi sinh ra một tia lo lắng. Tình cảnh của quân cờ bí mật kia ngày càng thêm khó khăn. Chủ công, không cần lo nghĩ nhiều, xin đừng quên, chỉ cần đến giữa năm, Tây Thục ta sẽ có một cơ hội rất lớn. Cậu Phúc dường như nhìn ra nỗi lo của Thục Vương họ Từ, vội vàng lên tiếng an ủi. Từ một cười cười, cơ hội này chính là hải thuyền vòng qua sông Kỷ, đánh thẳng vào nội địa Bắc Du. Tiểu Hàn Hạnh, bây giờ có thể chuẩn bị đánh đêm rồi. Vẻ mặt cậu Thúc nghiêm nghị. Nếu đã không còn cách nào khác thì cứ theo như kế hoạch đã bàn với chú công trước đó, thời dịp ban đêm đổi giáp. Vị lão tướng Kim Trác kia không biết có phải tuổi cao sức yếu không, sau khi thổ huyết ngã ngựa lại đột ngột qua đời. Kim Trác vừa chết, chỉ còn cách thứ hai, thừa dịp ban đêm đổi giáp trực chỉ bản doanh Bắc Du, bức ép đại quân Bắc Du đang vây trận phải hồi sư. Đương nhiên với đội quân đổi giáp này không mong đánh hạ được bản doanh Bắc Du, nhưng cái cần chính là một trận càng quấy gây rối loạn hậu phương địch, càng âm ỉ càng tốt. Việc này có chút tương tự vây ngụy cứu triệu. Hơn nữa giao chiến giữa Đồng Phương Kính và Thân Đồ Quán vẫn còn lâu mới kết thúc. Dựa vào cổ trận pháp, Thân Đồ Quán cực kỳ lão luyện, chặn đứng đường tiến quân viện trợ của Tây Thục. Vậy cứ theo ý của con, bắt đầu đi. Bên cạnh, cậu Phúc trịnh trọng chắp tay. Đã vào đêm khuya, xung quanh trận địa Thục vẫn là mưa tên lửa trút xuống, thỉnh thoảng còn lẫn lộn những bình dầu lửa do quân Bắc Du ném tới, ngẫu nhiên bùng lên những cột lửa dài. Giả Du cưỡi ngựa, trên khuôn mặt có phần thon dài, lộ ra vẻ lạnh lùng tột độ. Theo hắn thấy, Tây Thục hiện tại bất kể là bản doanh hay quân viện trợ của tên què kia đều bị tiểu quân sư nhà hắn liệu sự như thần, vây khốn chặt chẽ. Đương nhiên, Thục nhân thoạt nhìn vẫn còn rất khó công phá. Nhưng Giả Du hiểu rõ, không bao lâu nữa, Bắc Du dựa vào ưu thế binh lực nhất định có thể thắng ván này. Đến lúc đó, nếu lập được đại công, sẽ có thể được thăng làm cố vấn tùy quân trong trướng. Nói không chừng sẽ trở thành mưu sĩ thứ ba của Bắc Du hiện tại. À đúng rồi, còn tiện thể giúp hai người nghĩa đệ báo thù. Giả Du khẽ cười, lại nhanh chóng che giấu đi. Với khuôn mặt trẻ tuổi, ẩn chứa giả tâm muốn trào ra. Truyền quân lệnh của Giả Du ta, toàn quân bày trận, bảo vệ đồng đội ở các hướng khác. Ngoài ra, phái 200 kỵ binh tinh nhuệ, cứ cách một nén hương, phải đưa tình báo về trướng chính bản doanh. Đúng như tiểu quân sư đã nói, chỉ cần bảo vệ, chỉ cần giữ vững thế vây, vậy thì đã là một đại công rồi. Trúng kế ư, chỉ có loại già mà không nền nếp như Kim Trác mới trúng kế thôi. Cưỡi ngựa vung đao trong đêm tối, đôi mắt Giả Du chợt lóe sáng. Dở lại trò cũ, kế dụ Giả Du vào trận. Cậu Phúc khoác chiến bào tỳ tướng, cất giọng trầm ổn. Hắn đương nhiên sẽ không mắc lừa, hắn sẽ càng thêm cẩn trọng. Thậm chí có thể nói, hắn cho rằng đã nhìn thấu kế của Tây Thục ta, muốn thừa cơ phản kích một đợt. Nếu như vậy, hắn nói không chừng sẽ điều động quân dây ở hướng Tây Bắc, Tây Nam. Cậu Phúc dừng một chút, tiếp tục nói. Nếu việc thành công, chủ công có thể từ hướng Tây Nam làm ra một trận càn quấy, yểm hộ đại quân dịch giáp, thừa cơ dòng ra ngoài trận. Địa thế phía Nam cũng bằng phẳng rộng rãi, nhưng hướng đi về phía Nam lại là trọng địa nội thành, trọng binh trấn thủ. Theo ta thấy, hướng đi như vậy, người Bắc Du sẽ cho rằng dù Tây Thục ta có đột phá dòng dây cũng không phải là lựa chọn hàng đầu, nhưng ta lại làm ngược lại sẽ có một cơ hội. Dòng ra phía Nam, chỉ thẳng bản doanh Bắc Du, đại náo tập kích doanh trại. Từ một trầm mặt, cân nhắc đề nghị của cậu Phúc, hướng hợp lý nhất phải là hướng đông. Nhưng hiện tại hướng đông kia vì liên quan đến bản doanh Bắc Du đã chất chồng lớp lớp trọng binh. Tiên sinh Thanh Phượng vậy cứ theo kế hoạch của ngươi đi bố trí đi. Nghe thấy cách xưng hô này, trong mắt cậu Phúc ngấn lệ, kiên định gật đầu. Dạ dù tướng quân, đáng mừng đáng mừng, quả tiễn của chúng ta đã đốt cháy trận địa thục rồi. Dạ dù hơi nhèo mắt ngẩng đầu lên nhìn trận địa thục phía trước, những mảng lửa đột nhiên bốc cháy, lập tức giận quá hóa cười. Chỉ biết dùng chiêu thức này thôi sao? Chẳng lẽ nói thật sự coi ta Dạ Du Hà Bắc là loại tướng soàn như kim trác rồi? Tướng quân, mặc kệ, lại là một cái du địch nữa thôi. Đừng quên, kim trác tướng quân đã chết như thế nào. Nghe lời Dạ Du, mấy tỳ tướng bên cạnh đều vội vàng gật đầu. Đúng lúc Dạ Du đã quyết định chủ ý, không để ý tới, thì đột nhiên lại có một kỵ binh trinh sát chạy tới. Dạ Du tướng quân, có lẽ là lửa lớn quá, đội khiên của thục nhân đang rút lui về sau. Ta đã nói rồi, không cần để ý. Dạ Du trầm giọng, nhưng rất nhanh lại đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Đại trận của Tây Thục vẫn luôn dựa vào đội khiên và những xe ngựa ghép thành tường dài để phòng thủ. Tuy nói có hiểm nghi là kế dụ, nhưng hắn chợt nghĩ đến, nói không chừng đây là một cơ hội thừa kẻ xuất kế. Ta đột nhiên hiểu ra, tiểu quân sư vì sao phái ta đến đây. Hắn sớm đã biết Dạ Du ta là người giỏi mưu lược. Dạ tướng quân, ngài vừa mới nói không thể khinh suất. Đương nhiên không thể khinh suất, Dạ Du nhèo mắt. Nhưng thực tế, dù là không mạo hiểm xông vào trận địa thục, nếu có thể nhìn thấu bố cục của thục nhân, ta cũng có cách lập công. Chương 1207, thế trận phá vây. Quân công là thứ mồi nhử lòng tham ghê gớm, bất kể là kim trác hay Dạ Du, ai mà chẳng thèm khát. Chỉ khác ở chỗ, kim trác thì nóng vội, còn Dạ Du lại cẩn trọng hơn. Cái vẻ yếu thế giả tạo của Tây Thục ta, tuy rằng hắn không dám khinh suất tiến quân, nhưng lại có thể khiến quân Bắc Du ở các hướng khác bị điều động. Đương nhiên, nếu như hắn không mắc bẫy, thì chúng ta đành phải đổi hướng khác thôi. Tập kích doanh trại. Giữa đêm hôm khuya khoắt, biện pháp này chẳng hề dễ dàng. Có khi, ba doanh trại của quân đội giáp có lẽ sẽ phải hứng chịu một đợt thương vong lớn. Nhưng hiện tại, chiến sự đang lâm vào thế giằng co. Nếu như có thể liên thủ thành công với Đông Phương Kính bên kia, biết đâu chừng sẽ giành được thắng lợi đầu tiên trong mùa xuân này. Tiểu cổ Phúc ngẩng cao đầu, không còn chút do dự. Vốn chỉ hắn còn định thân chinh dẫn dắt bao doanh dịch giáp, nhưng chủ công nhà mình không cho phép, đành phải phái một viên tướng thục trầm ổn đi thay. Trời càng lúc càng tối, bốn bề doanh trại đám lửa cố tình đốt lên để lộ sơ hở, hắt đỏ rực lên cả khuôn mặt người. Tiểu cậu Phúc đứng đó vẫn như bàn thạch. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng đợi được tin tức đại quân phía Nam đang dần dần áp sát về phía Tây. Đúng như hắn dự liệu, Dạ Du vừa cẩn trọng lại vừa muốn lập công, chỉ cho rằng đây là kế trong kế, bắt đầu điều động đồng liêu ở các hướng khác phối hợp hành động. Tiểu Hàn tướng quân, hay là chúng ta đợi thêm chút nữa, chờ địch quân lọt vào trận địa rồi tính? Không cần, chuyện lọt trận hay không tính sau, giờ phút này không thể chờ thêm được nữa. Nếu như Dạ Du cứ mãi cẩn trọng như vậy, trời biết còn phải hao tổn bao lâu. Dù sao đi nữa, chỉ cần quân phía Nam của Bắc Du giảm bớt quân số thì cơ hội đã đến rồi. Trần Đường, chuyến này phải cẩn thận, nhớ kỹ, sau khi gây ra động tĩnh không được ham chiến, phải dòng đường khác mà rút lui. Tiết trời đầu xuân có cây mới mọc, có thể dùng cỏ ướt đốt tạo khói làm lớp ngụy trang. Viên thị tướng Tây Thục được giao trọng trách, nghiêm túc gật đầu rồi nhanh chóng chắp tay rời đi. Tiểu cậu Phúc im lặng dõi mắt theo, ánh mắt lưu luyến mãi không rời. Ở ngoài trận địa, Dạ Du vẫn đang vắt óc suy nghĩ, hận không thể mọc thêm ba cái đầu nữa. Dạ Du tướng quân, hay là chúng ta cứ đợi thêm đi, dù sao thì cũng đã bấm báo với tiểu quân sư rồi. Dạ Du nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt chăm chăm nhìn vào đám lửa ngút trời trong trận thục phía trước. Cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn xuống, để kế trong kế được trọn vẹn. Hắn thậm chí còn phái người đi, muốn điều động hai ba hướng đồng liêu khác đến phối hợp với tác chiến. Đúng như lời tỳ tưởng kỳ nói, tốt nhất vẫn là để quyết định của tiểu quân sự. Cái gì mà cơ hội ngàn năm có một, đại tướng phải quyết đoán dứt khoát. Nhưng nếu như không thành công, cái chức quân tước vất vả lắm mới được phá cách đề bạc này, khéo lại bị giáng xuống ngay chứ. Chết tiệt, Dạ Du gắn gượng giữ vững vẻ mặt, lại không cam lòng mà nhèo mắt lại. Không bao lâu sau, Thường Thắng đang ở trong bản doanh, nhận được thư báo khẩn của Dạ Du, mở ra xem kỹ rồi cau mày. Đọc xong, hắn ném thư vào chậu than. Lần này phá Dạ Du đi, khiến hắn có chút thất vọng. Hay phải nói rằng, Dù sao thì tuổi tác vẫn còn quá trẻ, vẫn chưa thể đảm đương trọng trách lớn. Chiêu cũ trích, vậy thì có nghĩa là người Thục đang che giấu âm mưu khác. Dễ dù đã phái kỵ mã thông báo cho quân dây ở các hướng khác, muốn để đám quân dây này phối hợp với hắn kế trong kế. Thường thắng nhắm mắt, nhưng lại không biết rằng làm như vậy ngược lại chính là điều mà người Thục mong muốn nhất. Mục tiêu của Từ Thục Dương không phải là dỡ lại trò vũ địch giết tướng, mà là giả dù đã phạm phải sai lầm nóng vội, khiến cho quân dây ở các hướng khác trở nên có chút sơ hở. Quân sư, vậy người Thục muốn làm gì? Binh lực sơ hở đương nhiên là muốn đột phá vòng dây. Thường thắng thở dài một tiếng. Diêm Phích, người mau chóng phái người đi truyền lệnh bảo quân dây cắt ngã, hãy quay về bản doanh chờ trung kế. Ta lo rằng người Thục cho có thể là muốn trước tiên làm rối loạn chiến sự. Chưa đợi Thường Thắng nói hết lời, đột nhiên ngoài trướng trung quân bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào huyền náo. Diêm Phích giật mình kinh hãi, vội vàng bước ra ngoài. Đợi đến khi quay trở lại, vẻ mặt càng thêm kinh hoàng. Quân sự, đại sự không ổn rồi, ngoài doanh trại có quân Thục tập kích doanh trại. Ta đã cho người thổi tù và báo động, chuẩn bị bảo vệ đại doanh bản trận. Không cần phải vậy, Thường Thắng nhíu mày. Dẫu cho là Từ Thục Dương dẫn 7 vạn quân đến, hắn cũng chẳng thể nào tập kích doanh trại được. Bản doanh Bắc Du ta há lại là nơi có thể tùy tiện đột kích hay sao? Hành động này chẳng qua chỉ là hư trương thành thế mà thôi. Đúng là đám quân Thục tập kích doanh trại kia tuy rằng vẫn chưa rõ số lượng, nhưng đã đốt lên rất nhiều đống lửa. Đến rất nhanh như vậy, chiêu này Từ Thục Dương đã nghĩ ra từ lâu rồi. Ta đoán chừng ngay cả Kiềm Trác cũng chỉ là một bước trong kế hoạch này thôi. Giọng nói của Thường Thắng càng thêm phần tỉnh táo. Lại phái người thông báo cho quân dây các ngã không được manh động, đặc biệt là quân dây phía tây của Giải Du. Nếu như không đoán sai, điều mà Từ Thục Dương muốn chính là thế trận dây hãm của Bắc Du ta trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Sau đó hắn thừa cơ xông ra vòng dây hội quân với tên què. Nếu vậy thân độ quán bên kia sẽ gặp nguy hiểm rồi. Thừa đêm tập kích lại có thể qua mặt được đám lính canh bí mật dọc đường, có lẽ là đã dùng chiêu đổi giáp. Lão tướng Kiềm Trác đã trở thành trò cười cho thiên hạ Bắc Du rồi. Diêm Phích bước ra khỏi trướng, vẻ mặt đầy vẻ lo lắng. Bản doanh của Bắc Du và bản trận của Tây Thục cách nhau không xa, nhưng vào lúc này đây, người Tây Thục đã thành công hư trương thành thế. Đúng như lời tiểu quân sư nhà mình nói, thấy bản doanh Bắc Du gặp sự cố, e rằng quân vây bên ngoài đều sẽ kinh hãi mà quay về cứu viện doanh trại. Đáng chết, lũ Thục này toàn một lũ gian xảo. Đám lửa bốn bề tuy rằng rất nhanh đã bị dập tắt, lại lập tức phái ra kỵ trinh, nhưng lòng Diêm Phích vẫn cứ trĩu nặng. Trên lầu cao bản trận Tây Thục, Từ Mục vẫn luôn dõi mắt về phía trước, đợi đến khi thấy được nơi không xa bản doanh Bắc Du nổi lên ánh lửa ngút trời, trên khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ. Truyền lệnh xuống, cứ nói rằng 5 vạn đại quân Tây Thục ta tập kích bất ngờ bản doanh Bắc Du, hàng thì sống, chống cự thì chết. Một ca, theo như đệ thất mưu sĩ thiên hạ này thấy, hay là cứ nói 50 vạn quân đi. 50 vạn quân nhiều như vậy chắc chắn dọa chết bọn chúng đó. Tư Hộ Đạo mắt bên cạnh cười ha ha nói, đệ đừng có mạng nói hàm hồ. 50 vạn quân, kẻ ngu cũng chẳng ai tin. Bây giờ thứ cần chính là tranh thủ thời gian vây quân Bắc Du quay về cứu viện bản doanh. Tiểu Hàn Hạnh nên chuẩn bị rồi. Từ Mục thu hồi ánh mắt nhìn về phía thiếu niên bên cạnh. Hướng đột phá vòng vây đương nhiên là phía tây. Trong tình huống này, chỉ cần vòng vây vừa tan, quân các ngã Bắc Du không thể tạo thành thế gọng kìm, viện binh không kịp chính là cơ hội tốt nhất. Tiêu Dao, tình hình bên ngoài thế nào rồi? Lý Tiêu Dao tiến lên chắp tay. Vị trí phía tây lúc nãy quân Bắc Du từ các hướng khác chậm rãi áp sát, thấy bản doanh gặp sự đều đã theo nhau rút về rồi. Theo như thần thấy, truyền ra tin giả đại quân Tây Thục ta đại phá bản doanh Bắc Du một nén hương sau, lập tức biến trận từ hướng phía tây mà xông qua. Lượt trước thế trận vây hãm mà Thường Thắng bày ra, các hướng hỗ trợ lẫn nhau, đánh một hướng sẽ dẫn tới các hướng khác hợp lực vây chặn. Nhưng hiện tại thì khác, theo quân vây cứu viện doanh trại, cục diện hỗn loạn, chỉ cần nhất thời tiếp ứng không kịp, quân Bắc Du phía tây căn bản không thể nào ngăn cản nổi. Hội sư thành công với Đồng Phương Kính, vậy thì hai người có thể liên thủ giáp công Thân Đồ Quán, biết đâu chừng có thể chém giết được vị danh tướng thiên hạ của Bắc Du này. Chương 1208, giải du không cam lòng. Phía ngoài mặt trận phía tây của quân Thục không xa lắm, lúc này giải du mặt mày lộ rõ vẻ cay cú. Bỗng dưng không hiểu từ đâu, phía doanh trại chính của Bắc Du lại bị tập kích bất ngờ. Theo lẽ thường, ở khoảng cách gần như vậy, nếu doanh trại chính bị tấn công thì việc nhanh chóng quay về ứng cứu là thượng sách. Nhưng giả dụ lại thấy rõ ràng trong trận doanh của Tây Thục đã có dấu hiệu điều động binh mã. Sao dám làm càn vậy? Giả dụ cao mày, rõ ràng đã bị vây chặt thế này rồi mà vẫn còn phái được quân đi tập kích doanh trại. Đám người này từ đâu chui ra vậy? Rõ ràng là đã bị bao vây kín như bưng rồi mà. Khoan đã, giả dụ chợt nảy ra một ý nghĩ. Lúc nãy quân Thục rất có thể là đang giả vờ sơ hở, còn hắn lại cứ tưởng mình đã nhìn thấu kế của địch, còn điều động quân viện từ ba hướng khác dồn về phía tây. Nói như vậy, chẳng phải lúc đó đã có sơ hở rồi sao? Giả dụ hít một hơi sâu, không dám nghĩ tiếp nữa. Nếu chuyện này mà bị lộ ra, thì chẳng phải hắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Chết tiệt thật, Đường Đường là kẻ được phá cách đề bạt, mang danh mưu sĩ, vậy mà lại bị quân Thục cho một phố đầu điển. Tướng quân, có chuyện chẳng lành rồi. Chuyện gì? Giả dụ quá khẽ, quân Thục đang dàn trận trong doanh trại, chuẩn bị xong ra rồi. Mặt giả dụ tái mét vì kinh ngạc, chiêu này kế tiếp chiêu kia, chẳng lẽ quân Thục định biến hắn, một trong ngũ lương Hà Bắc, thành con tốt khí sao? Bắn tên hiệu lệnh. Từ một khoác giáp trụ, giọng điềm tĩnh ra lệnh. Chỉ cần Đông Phương Kính nhận được tín hiệu, biết được chúng ta đang phá vòng vây để hội quân, chắc chắn sẽ tìm cách phái người đánh tiếp ứng. Theo lệnh, giữa màn đêm tĩnh mịch trên bầu trời Lễ Châu, mấy mũi tên tín hiệu của Tây Thục với những ký hiệu dài ngắn kỳ lạ xé toạc màn đêm bay vút lên cao. Cảnh tượng này khiến không ít quân Bắc Du bên ngoài trận doanh phải ngoái đầu nhìn. Thậm chí vài viên tướng Bắc Du mưu trí hơn dường như đã đoán ra điều gì, mặt mày tái mét vì kinh hoàng. Tiểu quân sư đã lệnh, đây là kế lưu gián của quân Thục, lấy cớ tập kích doanh trại chính để dụ đại quân về cứu viện. Mấy kỵ binh trinh sát từ doanh trại chính phi ngựa như bầy hồ lớn. Doanh trại chính vẫn an toàn. Đám trinh sát do Diêm Phích phái ra, dù tốc độ nhanh như chớp, nhưng khi đến được chiến trường tiền tuyến thì cũng đã muộn mất rồi. Lúc này, nghe tin trinh sát báo về, vô số tướng lĩnh Bắc Du đang trục trịch muốn cứu viện doanh trại chính đều nhíu mày. Vốn dĩ, so với việc tiếp tục bày cống quân Thục, thì cứu việc doanh trại chính hiển nhiên là quan trọng hơn. Nhưng giờ lại bảo, đây hóa ra lại là mồi nhử của quân Thục. Không ổn rồi, quân Thục muốn tẩu thoát. Có người kinh hãi kêu lên. Lũ thuộc tặc muốn chạy. Phía tây, vì gào thét quá lớn, giọng giả dù đã khản đặc. Trước mặt hắn, quân Thục đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng chuyển trận thế, mũi dùi đột phá, chỉa thẳng về hướng tây. Dạ tướng quân, quân Thục chuyển trận cần thời gian. Hơn nữa, khi đã biết là trúng kế của quân Thục, quân ta dày ráp chắc chắn sẽ nhanh chóng quay lại. Xin giải tướng quân dẫn dắt chúng tôi chặn đứng quân Thục. Bên cạnh, một viên đồ ý kiên nghị nói. Giả dụ nghĩ rằng hắn tự biết với trí tuệ của tiểu quân sự chắc chắn sẽ hiểu rõ vì sao quân Thục bỗng dừng tập kích doanh trại rồi lại đột ngột chuyển trận quay về. Nguyên nhân lớn nhất mơ hồ đều có liên quan đến hắn. Lúc này nếu không ngăn được quân Thục, đợi khi trở về bản doanh Bắc Du chắc chắn sẽ khó tránh khỏi một trận trách phạt. Quan trọng nhất là cái chức vị đại tướng mà hắn vất vả lắm mới có được, e rằng sẽ phải dâng trả lại cho người khác. Sự đã đến nước này, hắn không thể không nghĩ mọi cách kéo chân quân Thục lại, đợi viện quân phía sau kéo đến. Giả dù hít sâu một hơi, không chút do dự rút phát thanh trường đao. Chưa đến 20,000 quân, chỉ cần vận dụng tốt, cầm chân đối phương một khoảng thời gian, ắt sẽ chuyển bại thành thắng. Dàn trận, dàn trận! Giả dù dần chữ thúc giục. Bộ công doanh phối hợp với đội hình khiên thuận phía trước, dùng chướng ngại mã làm tuyến phòng thủ, chặn đứng đường về của quân Thục. Nhiều nhất một canh giờ nữa, viện quân Bắc Du của ta sẽ tới. Thời gian không còn nhiều. Từ một ngước nhìn phía trước, giọng trầm xuống. Phía sau lưng hắn vẫn còn nghe thấy tiếng chém giết của quân Tây Thục đoạn hậu. Vì trận đột kích quay về này, bất kể là hắn hay là tiểu cậu Phúc đều đã chờ đợi quá lâu rồi. Bất quá, nếu cứ tiếp tục giằng co, hắn tự tin hai huynh đệ Thường Tứ Lan kia chưa chắc đã nắm chắc phần thắng. Nhưng hắn chợt nhận ra Thường Thắng hiện tại có phần muốn giằng co tiêu hào. Nhưng ván cờ sát phạt thật sự của Tây Thục là vào giữa năm chứ không phải bây giờ. Đương nhiên, giành một trận đại thắng mở màn đầu xuân là vô cùng cần thiết. Theo như đã bàn bạc với Tiểu Cầu Phúc, trận đại thắng mở màn này sẽ nhắm vào Thân Đồ Quán mà khai đầu. Chỉ cần hội quân thành công, tranh thủ thời gian trước khi bị Bắc Du truy kích, cơ hội không phải là nhỏ. Chủ công, Thân Đồ Quán là danh tướng lừng lẫy, dù thế nào chuyến này cũng phải hết sức cẩn trọng. Tiểu Cầu Phúc ở bên cạnh nhắc nhở. Ta hiểu. Từ Mục gật đầu rồi thở ra một hơi. Đánh nhau với Thường Thắng có một điều bất lợi lớn nhất, tên nhãi ranh này không hề có tinh thần thượng võ, chỉ thích làm rối loạn cục diện, che mắt Đông Phương Kính, thậm chí là cả đám mưu sĩ Tây Thục. Xuất chinh. Từ Mục thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu liếc nhìn hướng Tây. Nếu đoán không sai, sau khi phát hiện ra dị động trong trận doanh Tây Thục, tên giả du kia chắc hẳn đã dàn trận muốn chặn đường về của bọn họ. Chuyện lúc trước, chỉ cần Thường Thắng không phải kẻ ngu, nhất định sẽ hiểu rõ. Thực chất là giả du đã lỡ quân cờ. Bây giờ giả du bày ra bộ dạng này, phần nhiều là muốn lập công chuộc tội, kéo chân bọn họ, chờ đại quân Bắc Du phía sau đuổi tới. Nhưng Từ Mục sao có thể cho hắn cơ hội, sinh tự trước mắt, cũng như năm xưa, tay nắm gậy gộc, dẫn theo đám dân trang liều chết mở đường máu, kẻ nào cản đường, kẻ đó chết. Không định lãng phí thời gian, Từ Mục mặt lạnh tanh, lệnh cho Từ Hổ làm tiên phong, phối hợp với Lý Tiêu Dao, chuẩn bị nghiền nát đám quân Bắc Du đang dàn trận kia. Tiên phong nghe lệnh. Lý Tiêu Dao mặc giáp trụ bước ra, cưỡi ngựa, giọng sục sôi căm hận. Cũng là Tây Thục thất anh, Ngụy Tiểu Ngũ lập hết chiến công này đến chiến công khác, còn hắn dường như vẫn chưa làm nên trò trống gì. Nghe nói, đối diện bên kia chính là cái gọi là Hà Bắc Ngũ Lương. Lý Tiêu Dao chỉ hận không thể lập tức xông lên, nghiền nát đầu tên tiểu tịch tướng kia. Đương nhiên, là một trong những người xuất sắc nhất của tướng quan đường Thành Đô, Lý Tiêu Dao nhanh chóng trấn tĩnh lại. Sau khi xem xét bố cục trận địa của địch một lượt, rút phát trường đao. Xin mời hậu tướng quân Tây Thục ta dẫn 3.000 quân khai lộ, làm tiên phong. Tiểu Tiêu Dao, sao ngươi lại biến thành cái bộ dạng này nữa rồi? Cứ như thằng nhóc Cậu Phúc đồ. Tư Hổ vừa nói, vừa không dám manh động ngó đầu lại. Đợi đến khi phát hiện ra Từ Mục đang trừng mắt nhìn mình, sợ đến mức vội vàng vác vũ lớn lên. Huynh đệ, theo ta đi đánh nhau kiếm tiền bạc nào. Phía sau Tư Hổ, hơn 3.000 quân khai lộ doanh theo sát gót chân hắn xông lên, nhanh chóng đồng loạt gầm thét vung đầu, nắm khiên lao thẳng về phía trước. Giả dù bày trận chặn ngựa, trong thời gian ngắn ngược lại lấy bộ thuẫn xung phong mới là ổn thỏa nhất. Từ Mục ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Chiến sự đến nước này cũng sắp đến lúc có một hồi kết đẹp rồi. Chương 1209, đại quân khải hoàn. Chặn chúng lại! Giả du nghiến răng nghiến lợi, gã vò đầu bứt tai, không tài nào hiểu nổi. Thể quái nào một cuộc vây hãm đâu vào đấy lại thành ra cái dạng thế này? Lũ thục quần khổng kiếp, đúng là muốn lôi lão tử ra tế cờ mà. Đừng quên, giả du tại đây coi là mưu sĩ số 1 Bắc Du. Nếu có trong tay 5.000 chiến mã, ta đây thề có trời sẽ dùng du kích cầm chân kéo lệ cái mạng chó của tên từ tạc kia. Giả du nghiến chặt nắm đấm, vẻ mặt vẫn cố tỏ ra hừng hực khí thế, nhưng sâu trong đáy mắt đã ánh lên tia kinh hoàng tột độ. Nếu đại quân Bắc Du phía sau không kịp định ứng cứu, có khi nào gã sẽ phải bỏ mạng nơi đây chăng? Giải thân quân, quân Thục kéo đến rồi. Nghênh địch, quân tiếp diện Bắc Du ngay sau lưng chúng ta thôi. Giả du gào lên như cháy hồng, cố gắng vực dậy sĩ khí ba quân. Đạm lĩnh Bắc Du đang dàn trận, vội vàng bám víu lấy những chướng ngại vật hồng ngăn chặn đợt tấn công như vũ bão của quân Thục. Nhưng đúng lúc này, ngay tiền quân, khi quân Thục còn chưa kịp xông đến, bỗng vang lên tiếng xôn xao đầy quái lạ. Không hay rồi, là hổ tướng quân của Tây Thục. Nếu mà ở Bắc Du có lập ra cái bảng xếp hạng hung thần thiên hạ, thì ngay cả quân sư què của Tây Thục cũng chỉ dám đứng thứ hai, còn ngôi đầu bảng dĩ nhiên là cái gã hổ tướng quân này rồi. Đừng có mà sợ hãi như vậy, toàn là lời đồn nhảm nhí. Cùng nở thủ màu bắn chết cái tên súc sinh kia cho ta. Giả du cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, vội vàng hạ lệnh. Chưa kịp xông lên vào chiến, đội tiên phong mở đường của Tây Thục đã hứng trọn một cơn mưa tên như trống. Bất đắc dĩ, đạm lĩnh Thục đành phải giơ cao khiên trắng, cố thủ trước làn mưa tên chết người. Từ Hổ vừa định hùng hổ xông lên, đã bị một viên phó tướng tấm chặt lấy áo kéo lại. Sao hả? Đồ tiên phong mà không xung phong á, chỉ bằng về nhà cấy lúa cho rồi. Hổ tướng quân Lý Tiêu Giao đã có an bài khác. Phó tướng vội vàng khuyên can. Tiên Hổ ngớ người. Ý là không cho xung phong nữa hả? Thế thì quân công của ông đây ai đền bạc cho tao? Hổ tướng quân xin ngài đợi chút, cơ hội sắp đến rồi. Tiên Hổ lẩm bẩm chửi rủa, nhưng cuối cùng vẫn không dám cãi lệnh xong lệnh. Gã tuy cục mịch, nhưng trước khi đi lính, vợ gã đã dặn dò kỹ càng, bảo gã ra trận phải biết liệu cơm gặp mắm, đừng có mà hùng hục xong bừa. Trong nhà còn vợ Hiền, lại thêm hai thằng cu nữa chứ. Vẻ mặt hung dữ của Tư Hổ dần dần dịu lại, gã còn vươn tay vỗ vỗ vai viên phó tướng bên cạnh. Phó tướng tái mét mặt mày, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Không lâu sau, sau khi gồng mình hứng chịu vài đợt mưa tên, đội tiên phong mở đường mới lại nhấc bước áp sát đội hình địch phía trước. Giả Du lạnh lùng quan sát, sát khí trong mắt càng thêm nồng đậm. Chỉ tiếc là đến giờ phút này vẫn bạc vô âm tính đại quân Bắc Du phía sau. Hiệp mắt nhìn chăm chăm, Giả Du vẫn dõi theo đội tiên phong Tây Thục đang từng bước áp sát. Bỗng dừng, gã sực nhớ ra điều gì, sắc mặt chợt tái mét như tro tàu. Không ổn rồi, đại sự không ổn rồi. Dạ tướng quân, quân ta vẫn còn đang thử chiến mà. Lũ các ngươi ngu xuẩn hết phần thiên hạ. Giả Du nổ trận lôi đình. Lũ các ngươi động não mà nghĩ xem, tin từ tặc kia sốt gió muốn trời khỏi đây, mà phía sau lại có đại quân Bắc Du, sao hắn lại trời ra chậm chạp đến vậy? Còn bày đặt phái tiên phong mở đường cái con khỉ. Đây là Dương Đông kích Tây, đánh lạc hướng chúng ta. Ý của tướng quân là chúng ta trúng kế rồi. Giả Du chẳng buồn đáp lời, vội vàng ngẩng đầu đảo mắt nhìn xung quanh. Hắn đâu phải kẻ ngốc, chỉ là hết lần này đến lần khác lũ thuộc chết tiệt kia cứ như thể đọc được suy nghĩ của hắn vậy, mọi nước đi đều nhắm thẳng vào hắn. Giả tướng quân, có quân thuộc từ hướng khác tràn sáng kìa. Ta đã bảo rồi, đội tiên phong Tây Thục chỉ là nghi binh đánh lạc hướng để tạo cơ hội thôi. Giả Du gầm lên giận dữ. Gã biết rõ trận chiến này e là không thể kéo dài thêm được nữa rồi. Nếu gã đoán không nhầm, vào thời điểm này tên hổ tướng quân Tây Thục kia sẽ dẫn theo mấy ngàn quân tiên phong phối hợp với quân Thục vòng đánh ấp phía sau, quyết tâm phá tan trận địa chướng ngại chắn ngựa của bọn họ. Gào thét xong, Giả Du đau khổ thở dài. Không cầm chân được quân Thục, e rằng về đến trướng soái gã khó tránh khỏi một trận đòn rồi. Tướng quân, quân Thục xong đến rồi. Theo Giả Du ta, rút lui khỏi hướng nam. Trong cơn nguy cấp, Giả Du chẳng dám hàm chiến, vội vàng tập hợp quân sĩ, định bụng tháo chạy khỏi nơi đây. Ai ngờ đâu, đám quân tiền phòng đang nghẹn một bụng khí, dưới sự dẫn đầu của Tư Hổ, lúc này như hổ đói vồ mồi, phối hợp với cánh quân Lý Tiêu Giao đánh tạc sườn. Chỉ trong chớp mắt, đã có hàng trăm lính Bắc Du ngã gục trong vũng máu. Dạ tướng quân, sao lại không dám tự chiến? Giữ thân hữu dụng, sao lại lập công chuộc tội? Giả Du chẳng thèm ngoái đầu lại, dẫn theo đám thân vệ thúc ngựa cuồng loạn bỏ chạy. Chủ tướng bỏ chạy, sĩ khí toàn quân tan tác. Đám lính Bắc Du phía sau cũng chẳng còn lòng dạ nào mà chiến đấu, lũ lượt chạy theo Giả Du thảo thần tử tán. Vùng thường đầm chết một tên đô úy Bắc Du. Lý Tiêu Giao hiếp mắt nhìn theo bóng người đang bỏ chạy phía trước, chợt hắn buông tay rút cây đoạn cung treo bên hông, rồi thúc ngựa phía nước đại nhảy lên một gò đất nhỏ. Dừng ngựa dương cung, tên trời dậy cung bảy phút. Chúng! Giả tướng quân cẩn thận, địch có thần cung thủ! Phía trước không xa, Giả Du đang cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, nghe thấy tiếng hô hoán này, hồn vỉa lên mây. À! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Giả Du cả người ngã nhào xuống ngựa. Gã vội vàng lồm cồm bò dậy, nhìn kỹ lại phía trước, mới phát hiện không biết từ lúc nào một tên thân vệ đã trúng tên gục chết ngay trước mặt. Tiếng kêu thảm thiết vừa rồi chính là của tên thân vệ này. Bầu bảo vệ bản tướng! Giả Du kinh hồn bạc vía kêu la, chẳng còn dám chần chừ, vội vàng leo lên một con ngựa khác, vùi đầu vào giữa đám thân vệ hộ tống, tiếp tục điên cuồng bỏ chạy. Chết tiệt! Lý Tiêu Giao chửi thầm một tiếng, ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn không đuổi theo mà quay đầu ngựa trở lại, phối hợp với quân Thục bản bộ tiếp tục chém giết đám quân Bắc Du đang cản đường. Tên Giả Du này không tính là ngu ngốc, chỉ là tính tình quá cẩn trọng, không dám buông tay làm liều. Biết rõ Tây Thục ta muốn đột phá dòng dây, dọc hết sức cố thủ ngăn chặn, nên mới nhất thời trúng kế của Tiểu Tiêu Giao. Từ Mục hít một hơi thật sâu, sau đó thoải mái thở ra. Truyền lệnh, đại quân tiếp tục lên đường, tiến về hướng Đại Quyển Quan. Ngoài ra, phái thêm kỵ binh trinh sát thăm dò chiến sự phía trước. Đêm qua, bọn họ đã bắn pháo hiệu lên trời rồi. Dù rằng khoảng cách hơi xa, nhưng dù thế nào đi nữa, tín hiệu trong đêm tối chắc chắn đông phương kính bên kia sẽ nhìn thấy rõ ràng. Bây giờ, chỉ cần thăm dò được tình hình chiến sự phía trước, sẽ có cơ hội cùng đông phương kính liên thủ một phen, vây diệt Thân Đồ Quán. Đương nhiên, thế trận trên chiến trường biến ảo khôn lường, khư khư cố thủ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chủ công, hay là để thằng Đoạn Hậu? Lúc chuẩn bị lên đường, tiểu cổ phúc đi tới, nghiêm túc mở miệng, vẻ mặt từ một trầm ngâm. Thân phận đại mưu sĩ của tiểu cổ phúc tạm thời không nói đến, để dành sau này còn phải trấn thủ một đạo quân, hắn không muốn sớm bại lộ. Sự xuất hiện của con tiểu thanh phượng này cần phải có một sân khấu rực rỡ hơn. Thuộc hạ biết chủ công đang nghĩ gì, nhưng xin chủ công yên tâm, giúp chủ công Đoạn Hậu thành công, thần sẽ lập tức đuổi theo đại quân. Phía sau, chẳng bao lâu nữa, sẽ có quân truy kích của Bắc Du kéo đến, quả thực cần người Đoạn Hậu. Trước đó, phó tướng Trần Đường dẫn quân đi tập kích doanh trại, theo ý của Từ Mục là muốn phối hợp với quân Đoạn Hậu, bảo vệ đại quân bản bộ rút lui. Chủ công, thần đã có tính toán trong lòng, có thể ngăn chặn được quân truy kích của Bắc Du, nói không chừng còn có thể giúp chủ công giáp công Thân Đồ Quán, tranh thủ thêm một chút cơ hội. Cậu Phúc, cẩn thận đó. Từ Mục do dự một hồi rồi lên tiếng, lần này hắn không gọi Hàn Hạnh mà gọi cậu Phúc. Vào rất nhiều thời điểm trước đây, bao gồm cả tiểu cậu Phúc, hắn đều coi đám trang nhân theo mình này như người nhà, bạn hữu vậy. Thiếu niên đứng vững trong gió, bình tĩnh chắp tay, cúi chào, từ biệt. Chương 1210, mưu sĩ thứ hai, Tuân Bình Tử. Giả dù tơi tả tơi bời, thở hồng hộc như trâu hút mã, nơm thảm hại hết chỗ nói. Rõ ràng là Vân Mệnh cầm chân quân thục, ai về đâu lại thua sắp mặt ngay tức khắc. Phen này về đến đại doanh, chắc chắn khó tránh khỏi bị trị tội. Tướng quân, đại quân Bắc Du của ta đến rồi. Đúng lúc Giả Du đang ủ rũ như đưa đám, bỗng nhiên tiếng reo hò của binh sĩ vang lên như sấm dậy. Gã vội ngẩng phát đầu lên nhìn, quả nhiên không sai, ngay phía trước mặt đại quân Bắc Du hùng dũng kéo về tiếp viện. Xem ra trận tập kích doanh trại ban nãy chỉ là trò mèo do quân thục bày ra để dọa dẫm. Đồng đội của ta đến cứu viện rồi. Vẻ mặt xám như tro tàn của Giả Du phút chốc bừng sáng, gã kích động gào lên. Giả Du ta nhất định phải phối hợp với đại quân Bắc Du làm công chuộc tội, truy kích tự tặng ăn rút quân. Đoàn quân tiếp viện kéo đến càng lúc càng đông, người ngựa rạp trời, thoạt nhìn cũng phải đến vài vạn. Điều khiến Giả Du mừng trở hơn nữa là không biết từ lúc nào phía sau một viên đại tướng Bắc Du lại xuất hiện một bóng dáng thư sinh già nua. Quân sư Tuân Bình cũng đến, ông trời phù hộ Bắc Du ta rồi. Trên lưng ngựa, lão chăn về Tuân Bình Tử nhíu mày ngước nhìn đám tàn quân đang treo họ trước mặt. Thường Thắng điều động lão ta đến đây, xem ra chiến sự hiện tại Bắc Du đã chẳng còn chút ưu thế nào. Tuy rằng không phải làm nguy, nhưng dù sao lần xuất chinh này cũng gánh trên vai kỳ vọng lớn lao của Bắc Du. Giả Du tham kiến quân sư. Tựa như vớ được cọc, Giả Du vội vàng xuống ngựa quỳ lại. Bắc Du có hai đại mưu sĩ, một là tiểu quân sư Thường Thắng, hai là lão chăn dê Tuân Bình Tử. Ta hình như đã từng nghe danh ngươi, Hà Bắc Ngũ Lương Giả Du. Giọng Tuân Bình Tử trầm thấp vang lên. Trong chiến dịch lần này, Thường Thắng đã trọng dụng không ít tướng lĩnh trẻ tuổi, nhưng xem ra chẳng ai lập được chút công trạng nào đáng kể. Ví như Giả Du trước mắt đây, nếu đoán không sai, hắn là vừa thua một trận thảm hại. Giả Du nào dám lên mặt, vẫn quỳ rạp trên đất. Tuân Bình Tử cũng chẳng buồn khuyên nhủ, giọng điệu vẫn lạnh tanh. Nói cho ta biết tình hình phía trước ra làm sao. Từ Tạc dẫn quân bắt đầu rút về hướng Đại Quyển Quan. Tôi đã liều chết ngăn cả một đợt, nhưng quân thục thấy mạnh lại dỗ dùng độc kế khiến cho ngươi bại trận quá nhanh. Tuân Bình Tử hiếp mắt lại. Nếu người có thể cầm chân chúng thêm một hai canh giờ nữa, có lẽ ta đã đủ kịp rồi. Giả Du thở hổn hển, chẳng dám cãi lại nửa lời. Vào quân doanh nhận lệnh đi, mong rằng ngươi có thể lập công chuộc tội. Tuân Bình Tử liếc nhìn Giả Du một cái, lạnh nhạt nói. Trong quân Bắc Du, lão ta chưa bao giờ vượt quyền. Đây cũng là lý do vì sao, cùng là mưu sĩ quân sư, lão ta lại có thể cùng Thường Thắng tâm sự thật lòng, không hề lấn át chủ soái, chỉ làm tốt bổn phận của mình. Dù sao đi nữa, thân phận của Thường Thắng không chỉ là tộc đệ của chủ công, mà còn là đệ tử chân truyền của lão Trọng Đức. Muốn giết muốn phạt, chỉ có Thường Thắng mới có quyền lên tiếng. Nghe được lời này của Tuân Bình Tử, vẻ mặt Giả Du lộ vẻ mừng rỡ. Gã vội vàng dẫn đám tàn binh nhập vào đại quân, chỉ cần còn cơ hội lập công chuộc tội, gã quyết không bỏ qua. Lão chàng về Tuân Bình Tử khẽ nheo mắt, nhìn bóng lưng nóng lòng muốn lập công của Giả Du, trong lòng khá thở dài. Hà Bắc Ngũ Lương mới nổi trong chiến dịch khai xuân lần này gần như đều thất bại thảm hại. Ngược lại bên Tây Thục lại xuất hiện một nhân vật không tầm thường, Ngụy Tiểu Ngũ. Sắp xếp lại mạch suy nghĩ, rất nhanh lão chàng về Tuân Bình Tử lấy lại vẻ điềm tĩnh. Lão ta giơ tay lên chỉ thẳng về phía trước. Xuất quân, theo ta cầm chân đại quân của Từ Thục Dương. Quân sư Tuân Bình Tử có lệnh, diệt quân khẩn cấp, đại quân tiếp tục xuất chinh. Từng tên bị tướng Bắc Du thúc ngựa chạy đi hồ lớn, truyền mệnh lệnh của Tuân Bình Tử xuống dưới. Tuân Bình Tử khẽ nhèo mắt, theo suy tính của lão ta, với tính cách cẩn trọng của Từ Thục Vương kia, chắc chắn sẽ để lại một đội quân đoạn hậu ngăn cản quân Bắc Du truy kích. Bất quá, nếu có thể nhanh chóng đánh tan quân đoạn hậu của Tây Thục, cũng có cơ hội cắn chặt lấy gót chân Thục đang rút lui vội vã. Lão hữu thân đồ quán của lão ta sao có thể rơi vào cảnh bị kẹp đánh được chứ? Xuất chinh, đánh tan quân Thục. Đi theo bên cạnh, tự hồ là muốn phát tiếng nổi bất cam, Giả Du giơ tay hồ lớn. Tiểu hàng tướng quân, đại quân Bắc Du sắp sửa đổ đến rồi. Một tên bị tướng vội vàng chạy về, mang theo tình báo tiền phương. Đương nhiên suýt chút nữa, hắn đã buộc miệng gọi thiếu niên trước mặt là Tiểu Cậu Phúc. Biết rồi, trên khuôn mặt non nớt của thiếu niên lộ ra vẻ trầm ổn không hợp tuổi. Hàng tướng quân, bây giờ phải làm sao? Thời gian qua gấp gáp, vừa mới đánh bại Giả Du chưa được bao lâu, đại quân Bắc Du đã đuổi đến nơi. Tiểu Cậu Phúc còn đang trầm ngâm suy nghĩ, chẳng bao lâu lại có thêm một tình báo chấn động được đưa về. Hàng tướng quân, người dẫn quân là lão Trăng Dê Tuân Bình Tử của Bắc Du. Tiểu Cậu Phúc khẽ nhíu mày. Quả nhiên là phải phái người có thể ổn định cục diện đến rồi. Dù nghe tin lão Trăng Dê Tuân Bình Tử đích thần đến, Tiểu Cậu Phúc vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Đây cũng là lý do vì sao hắn nhất quyết đích thần dẫn quân đoạn hậu. Đợt đại quân Bắc Du này, đúng như hắn dự đoán, nhất định phải có một nhân vật tầm cỡ trấn giữ. Truyền quân lệnh của ta, dùng toàn bộ cung làm tiền trận, thuẫn ganh yểm trợ hai bên, chuẩn bị nghênh địch. Tiểu hàng tướng quân, bộ cung sao có thể xếp ở tiền trận được chứ? Nếu như địch nhân xung phong, chỉ sợ sẽ tan tác ngay lập tức, hay là dùng thuẫn ganh làm tiền trận thì hơn. Không được nhiều lời, nghe theo quân lệnh của ta. Tiểu Cậu Phúc trầm giọng xuống, ánh mắt không ngừng liếc về vị trí hai bên cánh quân. Ở hai bên sườn này hẳn đã bố trí mai phục hơn ngàn người. Ngoài ra, hãy dương cao cờ hiệu chữ từ của Tây Thục ta lên, đợi địch quân vừa đánh liền làm bộ thu cờ về, trận hình bày ra, lấy tán trận làm thủ, để lúc đó nghe theo lệnh kỳ của ta mà hành sự. Nếu như tình thế bất lợi, chỉ có thể liều chết ngăn cản. Đương nhiên, nếu như mọi việc thuận lợi, nói không chừng còn có thể làm cho lão Chàng Về Tuân Bình Tử của Bắc Du và kinh hồn bạc vía. Vẻ mặt Tiểu Cổ Phúc lạnh lùng. Ân sư của hắn từng nói, kẻ trí dù ngàn lần lo nghĩ cũng khó tránh khỏi một lần sơ suất. Nếu là những người như lão Chàng Về Tuân Bình Tử, quá mức cẩn trọng, quá mức đa nghi. Năm xưa đồng phương quân sự của Tây Thục đã từng lợi dụng tính cách này của lão Chàng Về Tuân Bình Tử tập kích bất ngờ đánh hạ Đại Uyển Quan. Lần này quân đoạn hậu lưu lại, bất quá chỉ cần vạn người, lại không có hiểm địa cố thủ. Nói thật lòng, muốn ngăn cản địch quân là vô cùng gian nan. Chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài thời gian truy kích của địch quân, tạo cơ hội tốt hơn cho chủ công nhà mình. Đám bị tướng đồ úy đứng bên cạnh, nghe theo mệnh lệnh của Tiểu Cổ Phúc. Tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng vẫn lựa chọn làm theo. Tiểu Cổ Phúc dừng một chút, thở ra một hơi. Phía trước chính là quân Thục. Khi thế trở lại, giọng Giả Du trở nên vô cùng kích động, tự hồ có thêm rất nhiều tự tin. Phải biết rằng, lần này trong đại quân Bắc Du, có quân sư Tuân Bình Tử đích thân trấn giữ. Hét xong, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Vẻ mặt Giả Du bỗng chốc chuyển từ mừng trở sang lo lắng. Quân Thục đoạn hậu phía trước, số lượng binh mã không nhiều lắm. Mấu chốt là bộ dạng ngu xuẩn đến khó tin. Vậy mà lại đem bộ cung xếp ở vị trí tiền tuyến. Hơn nữa, cái trận hình kia là cái quái gì vậy? Siêu vẹo lệch lạc hết cả. Ngay cả đám binh sĩ Đoạn Hậu cũng toàn một bộ dạng uể oải, thiếu sức sống. Giải tướng quân, tiền phương có tin báo về, nói rằng đã nhìn thấy cờ hiệu chữ Từ, nhưng cờ hiệu kia rất nhanh đã bị thu về rồi. Quân sư Tân Bình Tử. Giả Dụ nghĩ ngợi một hồi, sắc mặt chợt biến đổi, vội vàng thúc ngựa quay về, chạy đến trước mặt Tân Bình Tử. Quân sư chớ quên, Quân Thục giống như dùng quỷ kế, nó không chừng doanh trại Đoạn Hậu của quân Tây Thục này sớm bố trí mai phục sẵn rồi. Nghe được lời của Giả Du, lại nhìn trận thế Quân Thục phía trước, Tuân Bình Tử, mưu sĩ thứ hai của Bắc Du, nhất thời rơi vào trầm tư. Sau khi mà Hiểu Vinh diễn đọc xong tập này, thì ở trong 10 cái chương này, thì Hiểu Vinh đã khẳng định một điều với toàn thể quý vị các bạn rằng Hà Bắc Ngũ Lương có tiếng mà không có miếng. Đúng là Lý Phá Sơn đã xây dựng một cái hình tượng đối lập giữa hai cái chế độ cũng như là hai bên. Một bên tập trung vào quân công chứ không tập trung vào thế gia. Giống như là tướng quan đường toàn là những người mà có tài năng một tí là sẽ được trọng dụng vào đó học tập. Và những người dạy cũng đều là những cái mưu sĩ hàng đầu. Giống như là Vương Tham Tri, Vương Vịnh hay là Giả Văn Long, Đông Phương Kính. Truyền những cái bài học thật là quý báu mà nó thuộc dạng là tất cả những người bọn họ đều đã đi từ chinh chiến mà đi lên. Gồm có lý thuyết và thực hành, rồi nó sẽ hun đúc được cho những cái vị tướng ở trong tướng quan đường có những cái bản lĩnh thật sự khi mà ra chiến trường. Còn bên phía Hạ Bắc Ngũ Lương thì tất cả anh em bọn họ thì cũng đều đi học đồ đàng hoàng, nhưng mà cái kinh nghiệm chinh chiến á, thì chắc chắn là không bằng ở bên Tây Thục đâu. Nên chúng ta có thể nói rằng cái trận chiến giữa Hạ Bắc Ngũ Lương và Thất Anh Tây Thục đã ngã ngũ rồi. Hà Bắc Ngũ Lương không chịu nổi một kích. Chúng ta có thể dùng một từ đó. Và chiến sự ở mùa xuân năm nay, trận đại chiến giữa Tây Thục và Bắc Du vẫn đang còn tiếp tục diễn biến. Đại quân Từ Mục đang ùng ùng kéo về trận địa Đại Uyển Quan để cùng với Đông Phương quân sư giáp công Thân Đồ Quán, danh tướng thiên hạ lẫy lừng của Bắc Du. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y, tác giả Lý Phá Sơn, do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.